Chương 18: Rung động. Rời khỏi thành phố, chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ. Phong cảnh hai bên đường giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ cứ lướt qua cửa xe. Trong xe chỉ có tiếng đấu khẩu của Kha Lương và Tử Minh. Thi Thi đã chuyển xuống ghế sau, nằm với Tần Cẩm. Hắc Bảo nhẹ nhàng nằm trên đầu của Tần Cẩm. Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ chìm trong bóng tối, mọi người đều mệt mỏi và buồn ngủ. Lục Tử Minh chuyển tay lái cho Kha Lương rồi thiêu thiêu ngủ. Kha Lương vừa lái xe vừa nghe đài. Lái xe đường dài khổ nhất là lúc trời tối, bởi nếu không có ai nói chuyện phím thì rất dễ mất tay lái. Khổ thân cho Kha Lương, ai cũng đều mệt mỏi ngủ khì hết rồi, chẳng còn ai bầu bạn với anh cả. Bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên từ ghế phía sau, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Nè, ăn không? Đói rồi hả? Là giọng của Tần Cẩm. Cô đút một miếng sô-cô-la cho Kha Lương. Anh cứ cắm cúi ăn, ăn hết. Môi anh chạm vào ngón tay của Tần Cẩm. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó giống như là bị điện giật vậy. Tim họ đập loạn xạ, hồi hộp. Bỗng nhiên họ nghe có một tiếng thở dài nho nhỏ. Cả hai cùng nhìn theo hướng phát ra tiếng thở dài thì thấy một bóng người núp ở ngoài cửa xe. Lúc đầu hai người sợ hết hồn, nhưng khi định thần kỹ, hóa ra là ông Kha Đạo. Kha Lương giận dỗi nói: Ông à, sao lúc nào ông cũng xuất hiện rùng rợn đến thế, thật chẳng ra làm sao. Tần Cẩm đỏ mặt rút tay lại. Cô hành động cứ như thể là vừa làm một việc gì xấu, bị người ta bắt tại trận vậy. Thoát cái, ông trẻ chui tọt vô xe. Mọi người đều tỉnh lại, gương mắt nhìn vị khách không mời mà đến này. Ông trẻ dịu dàng nói với Tần Cẩm: Sư muội à, muội vẫn khỏe đấy chứ. Tần Cẩm bẽn lẽn không lên tiếng. Kha Lương cúp lời: Ông à, thiên tình sử của ông bọn cháu đã đều biết hết cả rồi. Có điều Tần Cẩm không phải là sư muội của ông nữa. Ông thật là phiền phức quá đi. Tần Cẩm thì chỉ bằng tuổi của cháu ông mà thôi. Dứt nhẹ một cái lên đầu Kha Lương, ông trẻ nói tiếp: Thật là chẳng có phép tắc gì cả. Dù gì thì ông cũng là ông nội của cháu. Thôi được rồi, ông cho phép cháu được yêu cô ta, nhưng cũng phải cho ông được cái quyền được ngắm hưởng người đẹp đến chứ. Thi Thi và Tử Minh nghe đến đây, không ai nói với ai câu gì. Họ đưa mắt nhìn nhau một cách ái ngại. Ông trẻ hỏi Thi Thi: Cháu có nhớ được đường đến cái xóm nhỏ đó hay không? Dạ, cháu vẫn nhớ. Đi như thế nào? Cháu mới đến đó không lâu mà, không thể nào mà cháu quên nhanh như thế được. Được, thế thì tốt. Lần này các cháu quyết chí ra đi thì nhất định phải tìm cho ra cái gia đình mà đã bán cho cháu cái tấm vải đó. Các cháu cố gắng hỏi cho rõ chân tướng sự việc nhé. Thi Thi tự tin trả lời: Không có vấn đề gì đâu ông, đoạn đường này ngắn mà, cháu sẽ đem trả cái tấm vải này cho họ, thế là xong thôi. Ông trẻ chau mày, lúc này trong ông giống hệt Kha Lương. Sự việc có lẽ không đơn giản như các cháu nghĩ đâu. Ông cho rằng lời nguyền Ca Băng không phải dễ phá bỏ như vậy được. Nếu không, người ta đã không gọi nó là một lời nguyền ác độc. Nhưng ông lại không thể giúp gì được cho các cháu, bởi ở đó nó có ma thuật của dân tộc Mèo. Người theo đạo như ông thì không hiểu lắm. Người Mèo rất ghét bị xâm phạm lãnh thổ, bởi họ chỉ sinh sống trên phần đất tổ tiên của họ. Ma thuật không lưu truyền ra ngoài, nên ông cũng không có cách nào mà phá được nó. Tốt nhất là các cháu nên tìm mọi cách để tranh thủ được sự giúp đỡ của một ông thầy Mo ở đó thì rất là tốt. Kha Lương láo táo: Ông à, chỉ cần mất một tí tiền là ổn thôi. Kha Lương lại bị ông nội gõ một phát mạnh vào đầu. Vớ vẩn thật đấy, cháu tưởng cứ có tiền là làm cái gì cũng được à? Không có đúng đâu, tôn chỉ làm việc của các ông thầy Mo người Mèo là bảo vệ chính dân tộc của họ. Họ không có bao giờ mà giúp đỡ người ngoài vì tiền bạc hay là vì quà cáp. Lần này các cháu đi, ắt sẽ đắc tội với rất nhiều thầy Mo đấy. bởi họ tưởng các cháu tới để xâm phạm lãnh thổ của họ. Các cháu phải tuyệt đối hòa nhã và hãy nhớ rằng các cháu chỉ có duy nhất một mục đích là phải phá cho được lời nguyền tai quái của Ca Văn. Mọi việc vụn vặt trên đường thì cũng đừng có nên xía vào là hơn. Tần Cẩm gật đầu hưởng ứng. Ông trẻ nói tiếp: Thôi, bây giờ cơ hội để ông hiện thân ra không còn nhiều nữa, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn Ca Băng không kêu gọi được những linh hồn xấu xa nơi này để tấn công các cháu. Ông vẫn phải dặn các cháu thêm một lần nữa là tuyệt đối không được tách ra, bởi thế lực của Ca Băng ở đây nó rất lớn mạnh. Cả đứa nhỏ, bà già và cả người bạn đã chết của cháu đều đang bị nó điều khiển đấy. Nói tới đây thì ông trẻ biến mất. Mọi người đều sợ hết hồn. Kha Lương lẩm bẩm một mình: May mà một ngày chỉ có xuất hiện có 3 phút thôi, nếu không thì phiền phức to. Lục Tử Minh lại có cớ công kích Kha Lương: Đúng thế đấy, nếu không lại trợ giúp cho ông cháu họ Sở mặc sức mà tán gái. Ông nói ai họ Sở đấy? Ai giống ai thì tự biết chứ. Tẻ ra anh đang ghen tị vì thiếu gia đây đẹp trai hơn ông à? Đẹp trai á? Ông nhìn lại mình đi, trong điệu bộ ẻo lả như thế, giả thử quả qua cầu có lẽ cũng bị gió thổi bay mất dạng mà thôi. Tần Cẩm lắc đầu ngán ngẩm. Càng ngày cô càng nhận ra khắc tinh của Tử Minh, đó là Kha Lương. Cứ khi nào Kha Lương xuất hiện thì cũng y như rằng Tử Minh mất hết lý trí, rồi cả hai lại bắt đầu đấu khẩu với nhau giống như là trẻ con vậy. Đột nhiên Thi Thi hét lên: Kìa, đúng là chỗ đó rồi. Xe phanh kít lại, Thi Thi chỉ vào ánh đèn đằng xa và nói: Đúng là chỗ đó rồi. Em còn nhớ khi đi qua đó, có qua một cái trường học mới xây. Em đã nhận ra cái cổng trường đó. Lần trước em tới đây là lúc ban ngày. Em còn chia cho các cháu rất là nhiều quà. Sau đó em đi bộ xuống núi rồi tìm được cái xóm nhỏ này. Kha Lương nhìn Thi Thi rồi nhìn con đường nhỏ trước mặt. Thôi tốt rồi, trước tiên là chúng ta đã tới được cái trường học để nghỉ đêm. Sáng mai mình vòng ra sau núi để tìm cái xóm nhỏ kia được không? Thế là mọi người đều đồng ý. Lái xe đường núi thật không dễ dàng chút nào. May mà xe của Thi Thi có nhiều chức năng kết hợp với tay lái lùa của Kha Lương. Cuối cùng thì mọi người cũng an toàn tới được cái trường học. Dưới ánh trăng, ngọn núi trong thật tĩnh mịch. Vào hạ, núi rừng có một vẻ đẹp khác lạ. Tiếng ếch kêu ồm ồm suốt đêm. Tới cửa trường, họ chỉ nhìn thấy trên đó treo một chiếc đèn xách tay. Kha Lương định đập cổng trường xem có ai ở trong không, thì Thi Thi gạt tay anh và nói: Thôi đừng, mọi người trong trường người ta đã ngủ say rồi. Trong xe em cũng có cái túi ngủ, liều, thì chúng mình cứ dựng liều lên mà ngủ, đừng có làm phiền người ta. Lục Tử Minh gật đầu tán thành: Hay đấy, dừng xe ở đây đi, chúng ta dựng liều ở thảm cỏ cạnh trường học. Lục Tử Minh và Thi Thi đúng là hai tay láo luyện hay đi du lịch, họ phối hợp với nhau rất là ăn ý. Thế là chẳng mấy chốc đã dựng xong một chiếc liều, 4 người cùng trong một cái liều to để nằm đếm sao trời. Tuy không ai nói ra, nhưng họ đều hiểu rằng lúc này không nên tách rời nhau ra. Đã lâu lắm rồi, họ chưa được thoải mái như thế này. Có lẽ là do sắp tìm được cái ngôi làng đó, nên mọi người cảm thấy phấn khích. Do từng đến nơi này một lần, nên Thi Thi rất thông thuộc con người và vùng đất ở nơi này. Kha Lương hỏi: Thế đây là đâu? Em cũng không biết nữa, tại em hay đi du lịch ngẫu hứng, ít khi nào mà nhớ địa danh mình đang đến. Cảm thấy chỗ nào vui thì chơi vài ngày, thế thôi, Thi Thi trả lời. Tần Cẩm tò mò hỏi lại: Thế nơi này có gì mà vui chứ? Mình quan sát cái ngôi làng đó dưới ánh trăng cũng chẳng thấy có cái gì mà đặc biệt cả. Lý do mình lưu lại đây mấy tháng là tuổi trẻ nó rất đáng yêu. Chúng không có trường học mà phải đi học ở một cái ngôi miếu cũ. Năm ngoái có một thương nhân thành đạt tên là Lý Ngu đã quyên góp rất nhiều tiền mới xây dựng được một cái trường học ở nơi đây. Ông sẽ dự định phát triển giáo dục cho nơi hoang vu hẻo lánh này. Đúng là một người hảo tâm. Chắc em hứng quá nên nhận lời làm cô giáo, nên dạy mất mấy ngày phải không? Lục Tử Minh hỏi đùa. Em làm gì mà có bản lĩnh để làm giáo viên cơ chứ? chẳng qua em ở lại chơi với mấy bọn trẻ mấy ngày thôi mà. Chương 19 Tiều Ngư. Trời đã tờ mờ sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường. Một đêm không ngủ, nhưng ai cũng tỉnh táo, mắt long lanh. Kha Lương lại lái xe theo con đường Thi Thi đã chỉ. Càng ngày đường càng hẹp, cây cối hai bên đường rậm rạp hẳn lên. Kha Lương khó nhọc lắm mới lái xe được về phía trước. Một lát sau anh quay lại hỏi Thi Thi, hình như là em chỉ sai đường rồi. Mọi người không ai bảo ai, đồng thanh kêu lên, đồ ngốc, bởi lẽ ở sau trường học chỉ có duy nhất một con đường này mà thôi. Tần Cảm hỏi, có thật tự bạn lái xe từ chỗ này vào làng đó không? Thi mở to mắt trả lời, thì đúng là mình tự lái, con đường này thông vào làng mà. Ngôi làng này cũng lạ lắm cơ, chẳng có ai cả. Mình nhìn thấy một mảnh vải này treo trên một tường một ngôi nhà. Mình gõ cửa hỏi mua, một đứa bé ló đầu ra. Mình trả cho nó 1.000 tệ, thế là mang tấm vải này đi. À, đứa trẻ đó bị mù à? Bị mù á? Tần Cảm ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, đứa trẻ có 5-6 tuổi, nó gương mặt rất thanh tú, lại rất trắng nữa. Lúc mình đưa tiền cho nó lại chẳng thèm nói năng gì. Mình sợ nó không đồng ý, thế là vội nhét tiền vào tay nó rồi cầm tấm vải mà đi. Lúc đó Thi Thi nghĩ rằng mình vớ được một món hời, cứ ngỡ kiếm được bảo bối rẻ, nào ngờ lại là một tấm vải bị nguyền rủa. Xem ra các cụ nói sướng quá hóa rồi, cấm không có sai. Kha Lương lườm Thi Thi một cái, rồi lại giơ tay nhứ nhứ, ý như muốn nói, vẫn còn ở đây mà dương dương tự đắc, mọi tai họa là do cô gây ra cả đấy. Bất lực trước con đường hiểm trở, Kha Lương liền dừng xe lại và nói, hay là bọn mình phải tìm con đường khác mà vào làng thôi. Mọi người đừng tranh cãi, xe đã không thể tiến vào sâu được nữa. Không khí ảm đạm, ai biết phải làm gì. Thi Thi là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe và cô đề nghị, em dám khẳng định ngôi làng nó ở phía trước. Bây giờ em không nhớ nổi trước đây làm thế nào mà sao em lại lái xe vào trong đó được. Nhưng em có thể khẳng định đúng là con đường này. Nếu giờ không có vào được thì chúng ta đành đi bộ mà thôi. Hắc Bảo kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi xe. Kha Lương kinh ngạc phát biểu, đến con mèo cũng còn dám xuống xe, vậy chúng ta sợ gì mà không dám xuống chứ. Tần Cẩm và Tử Minh mỉm cười rồi đi xuống xe, xách theo hành lý. Nhân lúc trời còn sáng, họ tranh thủ đi lên đường ngay. Đây giống như là một chuyến đi du lịch về ngoại ô. Hai nam hai nữ trông rất là thân mật, đeo ba lô đi đường núi, lại còn có một con mèo đen rất đẹp dẫn đường. Cảnh đó nếu phối thêm một tiếng nhạc trữ tình dịu dàng thì đúng là một bối cảnh điển hình trong phim dài tập của Quỳnh Dao. Nhưng thật ra họ chỉ đang cố làm một vẻ bình tĩnh thư giãn mà thôi. Trên lưng họ đang mang một vật rất nặng. Tuy vậy không ai bảo ai, cũng không dám ngoảnh đầu về phía sau, bởi sợ rằng có người không chịu nổi thì sẽ hét toáng lên làm cho kinh sợ tất cả. Con đường trước mặt cứ sâu hun hút, cây cối tùm rậm rạc cả hai bên. Thi Thi và Hắc Bảo đi đầu, Tần Cẩm đi giữa, Ca Lương thứ ba, Lục Tử Minh cầm súng đi sau cùng. Màn đêm dần dần buông xuống, Thi Thi đề nghị quay lại, nhưng Kha Lương gạt đi, bởi nếu quay lại sợ không tìm được nơi này nữa. Họ lại quyết định dựng liều ăn lương khô qua đêm. Khi ngôi sao nhỏ đầu tiên lóe trên bầu trời, Thi Thi hét toáng lên đánh thức cả bọn đang chán chường. Cô chỉ vào ánh sáng đằng xa và nói, em khẳng định đúng là nơi này. Trời ạ, đúng là tìm thấy rồi. Em đã nói rồi mà, đi như vậy không có sai đâu. Mọi người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Họ cứ ngỡ chỉ cần trả lại mảnh vải cho chủ thì lời nguyền độc ác và con ma nữ đeo bám họ lâu nay sẽ tan biến đi. Ánh đèn nhỏ nhoi trở thành một tia hy vọng cuối cùng của họ. Thi Thi lại bắt đầu khóc thút thít. Tần Cẩm ôm lấy cô an ủi. Thi Thi hối hận nói, nếu như em không mang cái manh vải quỷ quái này về thì có lẽ Lam Kỳ đã không phải chết, anh Kỳ không phải bị điên và cũng không xảy ra quá nhiều chuyện với chúng ta như thế này. Kha Lương đứng bên cạnh trêu, nếu như bà mẹ em không sinh ra em sẽ không biết lái xe, Nếu không biết lái xe thì em sẽ không có thể tới nơi chỗ này. Nếu thế giới này không có xe ô tô, không ai phát minh ra xe ô tô, thì em sẽ lái xe đi du lịch một mình. Thế nhưng thế giới này lại không có nhiều nếu như thế. Tóm lại tất cả không phải lỗi của em, đừng buồn nữa. Lục Tiểu Minh lại đăm chiêu hồi lâu. Sao tôi cứ cảm thấy nó có cái gì đó không ổn? Chẳng lẽ mình phá lời nguyền nó lại đơn giản đến như thế ư? Kha Lương chăm chọc, anh còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ như thế mà vẫn chưa phù hợp với thân phận cảnh sát quốc tế của anh nữa à? Tần Cẩm khuyên can, thôi thôi được rồi, tới giờ mà các anh cứ cãi nhau hoài. Việc quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng trả cho được tấm vải này cho họ để cứu anh Kỳ và cô gái cô ấy thoát cái khỏi cái lời nguyền. Nếu làm không được, chúng ta sẽ không ra nổi khu rừng này được đâu. Mọi người quay lại nhìn con đường lúc nãy giờ đã chìm trong đám cây cối rậm rạp, giống như có ai đó cố tình xóa đi dấu vết. Họ đã lạc trong rừng cây, lúc này đúng là tiếng thoái lưỡng nan. Lúc mọi người đang mải mê tranh cãi thì Hắc Bảo đã nhẹ nhàng tiến vào một con đường lúc đầu họ tới. Nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc thì nó đã biến mất trong rừng cây. Bốn người đang vừa đi vừa tranh cãi, bỗng nghe Tần Cảm hét toáng lên. Một bóng người đang treo lủng lẳng trên cây. Kha Lương nhìn kỹ rồi thở phào nói, ông à, mau xuống đi. Mọi người vẫn còn chưa hết sợ đờ đẫn thì ông nội Kha Lương đã bay xuống đất. Thi Thi không kìm nén nổi kêu lên, ông à, ông không biết là bọn chúng cháu sợ đến mức nào hay sao mà còn dọa tụi cháu như thế. Ông biết không, thời này số lượng người mắc bệnh tim còn nhiều hơn lượng ma quỷ ở trong thời của ông nữa đấy. Ông cứ xuất hiện như vậy, sớm muộn gì bọn cháu cũng sẽ bị đau tim mà thôi. Kha Lương xấu hổ nhắc ông, ông à, lần trước cháu đã nhắc ông, khi xuất hiện không quá bất ngờ mà. Ông trẻ nghiêm túc căn dặn, tốt nhất là chúng cháu về cùng với Hắc Bảo. Tuy ông chưa điều tra ra nó là linh vật gì, nhưng ông cứ cảm giác lần này các cháu đã bị đánh lừa rồi. Nếu đã có người cố ý dẫn dụ các cháu vào ngôi làng này, đặc biệt hơn nữa, cây cối ở đây nó là thế lực bí ẩn và nó điều khiển rồi. Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại, thế lực bí ẩn nào vậy hả ông? Ông trẻ giải thích, thế giới của chúng ta chia ra làm hai phần, như cách nói của đạo gia là phần âm và phần dương. Nơi này nó thuộc là âm giới, nó không hẳn như là âm phủ như các cháu biết, mà đơn giản chỉ là nơi bị âm khí điều khiển. Nếu lời nguyện ra đời ở nơi đây thì nhất định nó sẽ tìm cách ngăn cản không cho các cháu quay về. Bởi âm khí ở đây rất nặng, chính bản thân nó cũng bị giam ở đây, nên nó cũng muốn các cháu bị như tụi nó. Nếu đúng như thế thì thật may quá, bởi chúng cháu đã trả mảnh vải đó là có thể giam được con ma nữ kia rồi. Đó chẳng phải là điều chúng ta cần hay sao? Tần Cẩm thắc mắc hỏi lại. Vấn đề ở chỗ các cháu vào rồi, nhưng mà có ra được nữa hay không? Nơi này đã có một lời nguyền, một khi bước chân vào thì không bao giờ trở lại được. Vậy các cháu có còn ra được không? Mọi người im lặng suy nghĩ. Ông nghĩ là tốt nhất các cháu quay về đi. Nếu nay các cháu đã trả lại mảnh vải cũng đồng nghĩa với việc là các cháu bỏ mạng đấy. Con người ai cũng phải chết, nhưng nếu chết quanh liệt trên dương giới thì ông còn có thể chăm lo được linh hồn cho các cháu. Chứ chết ở nơi đây thì ông cũng đành bó tay thôi, bởi chính ông cũng không ở nơi đây lâu được. Chính vì thế, các cháu không nên ở đây lâu. Nếu cứ ở đây tới 12 giờ đêm thì mọi con đường tới đây sẽ bị phong tỏa. Lúc ấy, dù cho các cháu có định quay lại thì cũng không còn đơn giản chút nào. Thì suy sụp hoàn toàn. Ông à, theo cách nói của ông thì tiến vào thì sẽ chết, mà quay ra thì bị lời nguyền đeo bám. Tóm lại tiến thoái lưỡng nan, cũng đều chết cả phải không ông? Điều này thì ông cũng không chắc, bởi lần trước cháu đã mang được manh vải ra, biết đâu lần này thì các cháu lại may mắn như lần trước thì sao? Ông trẻ thở dài và nói với Kha Lương, thôi cháu hãy về đi, cả nhà họ Kha chỉ có một mình cháu là lo hương quả. Xích Hoàng sẽ bảo vệ cháu ra khỏi được nơi đây. Một chút âm khí thế này cũng không đủ để đấu lại với Xích Hoàng. nhưng nó lại chỉ có thể bảo vệ cho một mình cháu mà thôi. Nói xong, ông trẻ biến mất. Nghe xong tâm trạng ai cũng buồn tái tê. Tần Cẩm và Thi Thi ôm nhau mà òa khóc. Thi Thi nói trong nước mắt: "Thế bây giờ thì chúng ta phải làm sao đây? Lẽ nào lại quay về?" Ai cũng mong muốn phá bỏ lời nguyền tai quái này để cứu mình và người khác. Nhưng giờ đây sự thật lại quá phũ phàng. Cho dù họ cố gắng cỡ nào thì cũng không còn con đường nào khác là con đường chết mà thôi. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Thi Thi và Tần Cẩm, Lục Tử Minh giật mình, chiếc ba lô đựng mảnh vải đỏ đó, rồi nói: "Để tôi một mình đem trả mảnh vải này. Kha Lương, anh cố bảo vệ cho họ được bình an trở về nhé." Thi Thi thật sự cảm động, đưa mắt nhìn Lục Tử Minh. Cô thấy anh ta thật dũng cảm, dẫu sao cũng chỉ là một cảnh sát bằng xương bằng thịt, một người không quá mê tín vào những chuyện không đâu. Thế mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại dũng cảm đứng lên gánh lấy một trách nhiệm nặng nề mà chỉ có hai bàn tay trắng. Trong khi Tần Cẩm đã có hắc bảo, cô thì có vòng tay hồng ngọc để tránh tà, Kha Lương thì có xích hoàng để bảo vệ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tử Minh cũng xông lên phía trước để bảo vệ mọi người. Trong tâm tưởng của anh, đây chẳng qua là nhiệm vụ đặc biệt của một người dân. Tuy anh có hơi cố chấp, bướng bỉnh, nhưng dù sao anh cũng vẫn đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của mọi người lên hàng đầu. Kha Lương cướp lại chiếc ba lô mà nói: "Tôi là con cháu nhà họ Kha, nếu bây giờ chỉ vì một chút âm khí mà sợ hãi thì sau này làm sao mà dám bắt ma để đi kiếm tiền. Trước đây nhà tôi còn là đạo trưởng biết nổi tiếng cơ mà. Thôi, cứ để tôi trả lại cái mảnh vải đó cho anh. Đưa hai cô gái này đi ra khỏi khu rừng này mau đi." Tần Cẩm nhìn Kha Lương, cô nhận thấy anh chàng này thật bướng bỉnh ngốc nghếch, lại hay tỏ vẻ anh hùng rơm. Lúc lên trên xe, anh chàng chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, ngắm nghía kiểu tóc của mình. Thi Thi chẳng nói năng gì, giành lấy tấm vải và bỏ chạy đi. Mọi người đuổi theo sau, cô nghẹn ngào nói: "Đứng lại, mọi người không được đuổi theo em." Mọi người nhìn thấy cô khóc như mưa, Thi Thi nói tiếp: "Mảnh vải này là do em mang về, vậy thì chính em phải là người mang trả nó. Em đã hại chết Lâm Kỳ và còn rất nhiều người khác nữa. Nếu bây giờ lại tiếp tục hại mọi người nữa thì em sẽ là người ân hận cả đời mất. Mọi người hãy đi đi." Thi Thi nói: "Sao mà cậu ngốc nghếch thế?" Tần Cẩm bức xúc lên tiếng: "Dù gì thì bọn mình cũng là bạn tốt của nhau. Hơn nữa lời nguyền không phải là do cậu bày đặt ra, đây chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Cũng có thể đó là một việc đã được định sẵn trong đời của bọn mình. Nếu giờ để một mình cậu vào làng trả lại mảnh vải, còn bọn mình thì trốn chạy để sống hèn nhát như thế, thì thử hỏi bọn mình có thể vui được hay không?" Tần Cẩm quỳ sụp xuống năn nỉ: "Thật sự mình cũng không muốn trông thấy ai chết hết. Nếu sống thì cùng nhau sống, còn ngược lại nếu phải chết thì tất cả đều cùng nhau chết. Mọi người đừng có cố tự hy sinh cho mình nữa." Kha Lương và Tử Minh đứng sau Tần Cẩm đều gật đầu tán đồng. Thi Thi bỏ chiếc ba lô xuống rồi chạy tới chỗ Tần Cẩm. Bốn người họ nắm chặt tay nhau, họ đã thống nhất thành một khối. Ai cũng hiểu rằng mình không thể sống nhờ vào sự hy sinh của người khác được. Đúng lúc mọi người đang nắm chặt tay nhau thì nghe tiếng con mèo kêu lên văng vẳng. Tần Cẩm vui mừng nhảy cẩn lên: "Hắc bảo đây, nó đã trở lại rồi." Một bóng đen nhảy ra từ bụi cây, lao vút về phía Tần Cẩm. Khi Tần Cẩm đang vui mừng ôm lấy con hắc bảo, thơm lấy thơm để, thì trong lùm cây bỗng vọng ra một tiếng sột soạt. Hắc bảo rướn người lên rồi kêu: "Mau!" Một bóng đứng lên trong lùm cây. Mọi người hốt hoảng nhìn thẳng vào bóng đen ấy và nín thở. Đột nhiên bóng người đó cất tiếng lạnh đó: "Mèo con à, em đang ở đâu đấy?" Lục Tử Minh bật đèn pin, Thi Thi nhìn chằm chằm vào cái bóng người rồi kêu lên: "Ô, đây là chính những đứa trẻ đã bán cho em cái tấm vải này." Mọi người chăm chú nhìn sau lưng thằng bé. Nếu có bóng chứng tỏ nó là con người, mà nếu ngược lại thì nó chính là ma. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, thằng bé này nó có bóng, nó là con người chứ không phải là ma. Lúc này họ mới chú ý ngắm thằng bé. Nó rất xinh trai, nhưng mắt nó đang nhắm nghiền. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, họ thấy nó trắng bệch, cứ như là chưa bao giờ được ra ngoài ánh nắng của mặt trời. Nó cứ sờ sẫm trong bụi cây, rồi đi về phía phát ra tiếng mèo kêu. Vừa lần tìm, nó vừa gọi to: "Mèo con à, em đang ở đâu thế? Lại đây với anh, anh không có hại em đâu." Đứa bé này nó khoảng 5-6 tuổi, ăn mặc rất giản dị. Dường như tất cả vải vóc trên người nó đều dệt một cách thủ công. Hắc Bảo nhảy ra khỏi lòng Tần Cẩm, rồi chạy tới chỗ thằng bé. Nó nhìn Tần Cẩm, rồi lại cất tiếng kêu meo. Tần Cẩm nghĩ thầm, chắc Hắc Bảo đã cố ý dẫn cái thằng bé này đến đây là để bảo mình đi theo nó cũng nên. Thằng bé ôm lấy Hắc Bảo rồi quay người về phía lùm cây đi tiếp. Thi đột nhiên cất tiếng: "Em à, em còn nhớ chị không?" Bất ngờ với câu hỏi của Thi, thằng bé rung bắn lên. Nó đánh rơi cả con Hắc Bảo rơi xuống đất. Thi xúc động chạy tới trước mặt nó rồi hỏi tiếp: "Chị chính là người đã mua tấm vải ở nhà em cách đây không lâu. Em còn nhớ chị hay không?" Thằng bé đã bình tĩnh hơn, nó gật đầu rồi trả lời: "Chị à, chị tới đây để làm gì thế?" Thằng bé nó nói rất chậm, từ từ. Giọng của nó nghe rất lạ, giống như là bị tắc ở trong cổ họng. Thi vội vàng đáp: "Thì chị đến đây để trả mảnh vải cho em." Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại: "Thế chị không cần trả lại đâu, chị đã mặc nó trên người rồi mà phải không?" Thi sợ hãi lùi về phía sau. "Nếu bây giờ chị trả nó cho em thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì." Nó quá hồn ào, nó cứ kêu gào suốt ngày. "Em đã tặng nó cho người khác rồi, thì dù thế nào nó cũng không bao giờ trở lại nơi đây được đâu." Tần Cẩm hỏi thằng bé: "Thế em tên là gì vậy?" "Em tên là Tiểu Ngư. Nhà em có 4 người phải không?" Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại: "Sao em biết được?" "Mẹ em nói rằng mắt em không tốt, nhưng mà lỗ tai em rất thính hơn người thường. Nhà em ở ngôi làng phía trước." "Dạ, mà anh chị vốn có muốn về nhà em không?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Họ tự nhận thấy trừ phi họ vào lần đó mới biết được rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, chứ quay trở ra thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tiểu Ngư nó ôm con Hắc Bảo rồi đi đằng trước, mọi người cứ đi theo đằng sau. Ánh đèn càng lúc càng sáng, nhưng Tần Cẩm đã phát hiện ra đó không phải ánh đèn, mà đó là một cái đốm lân tinh. Đốm lân tinh nó cứ lập lòe khắp cả ngôi làng. Kha Lương an ủi Tần Cẩm: "Xét về góc độ khoa học thì cơ thể người ta khi chết đi vẫn còn rất nhiều chất phốt pho. Trong thời tiết mùa hạ nóng bức thì nó tự nhiên bốc cháy và tạo nên những hiện tượng này." Đang say mê giải thích thì một đốm lân tinh bay thẳng về phía Kha Lương, làm anh ta vội vàng cúi đầu xuống tránh. Lục Tử Minh được thể chọc ngoáy: "Bây giờ thì hết tí te khoa học chứ." Tiểu Ngư quay người lại thắc mắc: "Đốm lân tinh rất giống những ánh sao trên trời." Thi ngạc nhiên nói: "Em đã thấy được lân tinh rồi à? Mắt em vẫn không nhìn được phải không?" "Không phải đâu chị, em bị mù bẩm sinh mà, do vậy chẳng nhìn thấy được một cái gì. Thỉnh thoảng em nằm mơ thấy bố mẹ em, thấy ánh sao xanh, thấy cả mặt trăng tròn xoe. Mẹ em giải thích rằng do ban ngày em nghĩ nhiều đến những thứ đó, cho nên ban đêm em nằm mơ thấy mà thôi." Tần Cẩm thông cảm nhìn cậu bé: "Không sao đâu, đợi chừng nào chị giải quyết xong việc thì sẽ tuyên khuyên bố mẹ đưa em đi khám mắt. Một ngày không xa, em sẽ tận mắt nhìn thấy trăng và sao." Tiểu Ngư vui vẻ cười to. Tuy cậu bé bị mù, nhưng nó định vị phương hướng rất là tốt. Lúc này nếu làm một phép so sánh thì mấy người sáng mắt gộp lại cũng không bằng nó đâu. Cuối cùng họ đã được tới nơi. Thi háo hức chỉ vào ngôi nhà trước mặt và kêu to: "Mọi người nhìn đi, chính là ngôi nhà này nè. Em vẫn còn nhớ hôm đó mảnh vải treo trên cái cây này đẹp vô cùng. trí nhớ của chị cũng tốt thật đấy. Tiểu Ngư khen Thi Thi rồi đẩy cửa đi vào trong. Sau cánh cổng là một cái sân rộng, một vài đốm lân tinh lập lè trong đó. Tần Cẩm hỏi, thế bố mẹ em đâu? Họ đi ra ngoài đi làm rồi, lát nữa thì họ sẽ về thôi. Muộn như thế này rồi mà còn làm gì nữa không biết? Lục Tử Minh tò mò hỏi. Bây giờ là buổi tối ư? Không thể nào là buổi tối được. Bây giờ là ban ngày. Bố mẹ từng nói với em, họ đi làm ban ngày mà. Tần Cẩm lạnh toát cả người. Cô nhẹ nhàng nói với Kha Lương, anh có thấy ngôi làng này im lìm khác thường hay không? Kha Lương run rẩy trả lời, cũng có thể nơi này không có điện nên mọi người ngủ sớm chăng? Lục Tử Minh thắc mắc, tôi vẫn thấy ngôi làng này lạ lắm. Trước cửa rất nhiều ngôi nhà bị mạng nhện chăn dày đặc, trông như là chẳng có người ở vậy. Thi Thi gọi Tiểu Ngư lại và hỏi, người trong làng đông không em? Dạ đông lắm chị à. Mỗi khi họ đi làm về là cả làng lại náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đi sang nhà nhau nói chuyện, chơi đùa, lại còn ăn cơm nữa. Có điều bố mẹ em không cho phép em ăn cơm với người trong làng. Bố em giải thích do em còn nhỏ, chưa đi làm nên không được ăn chung với mọi người. Thế em ăn những gì? Dạ em ăn lúa mạch, ngô và cả hoa quả nữa. Thế còn bố mẹ em ăn gì? Dạ em cũng không rõ. Họ để đồ ăn trên tủ quần áo cao cao kia. Họ không cho em ăn à? Lục Tử Minh kéo ghế trèo lên xem. Anh nhìn thấy một cái bao liền kéo ra xem. Vừa nhìn vào trong anh sợ hãi hét lên, rồi ngã vật xuống đất, tay vẫn nắm chặt cái bao. Mọi người chiếu đèn vào chiếc bao, trong bao chỉ có nến thơm và vàng mã. Tiểu Ngư tò mò quay mặt về hướng chiếc bao rồi hỏi, họ ăn gì thế hả chị? Tần Cẩm bình tĩnh trả lời, chẳng có gì đâu, chỉ là lạp xưởng thôi mà. Chả trách họ không cho Tiểu Ngư ăn, bởi Tiểu Ngư chưa làm việc được nên họ không có cho ăn thứ này. Tiểu Ngư phấn khởi nói, em sẽ cố hết sức, sau này lớn lên em sẽ cùng ăn chung với bố mẹ. Kha Lương hét lên, đừng ăn. Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi lại, sao lại không ăn? Kha Lương lừa Tiểu Ngư, em trắng như thế này, nếu mà cứ ăn lạp xưởng thì sẽ bị đen thui, về sau em sẽ khó lấy được vợ. Bỗng nhiên Tiểu Ngư giẫm tay lên nghe ngóng, đúng rồi, bố mẹ em đã sắp về rồi. Em đã nghe thấy tiếng đào đất của họ, họ đã đào tới đầu làng rồi đấy. Thi Thi ngồi xuống với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư ngoan, bây giờ bọn chị sẽ chơi trò trốn tìm với bố mẹ em nhé. Bọn chị trốn ở đây, em không được nói với họ là bọn chị đang ở đây. Cứ thế cho họ cứ tìm, nghe chưa? Tiểu Ngư hớn hở vỗ tay khen hay. Bốn người vội tắt đèn pin rồi leo lên mái nhà. Từ trên này họ nhìn thấy mọi người trong làng. Họ nhìn thấy một bầy lân tinh đang bay vào trong làng. Họ tự nhận thấy mình đang bị nguy hiểm, bởi mọi ngã đường đều bị chặn lại. Ngôi làng này tọa lạc chính giữa một hẻm núi hẹp, hai bên đều là núi, chỉ có hai lối đi, đầu làng và cuối làng mà thôi. Không còn cơ hội nào mà để thoát thân nữa rồi. Tần Cẩm khẽ nói, Kha Lương à, sao cái chiếc khuyên tai của anh lại sáng lên đến thế? Mọi người đều nhìn thấy khuyên tai của Kha Lương phát ra một sóng vàng màu tím nhạt. Thi Thi hốt hoảng nói, sao vòng tay của em cũng đỏ lên như thế này? Hắc Bảo đứng thủ thế trên cầu thang, mọi người bắt đầu hoang mang hốt hoảng. Lục Tử Minh bình tĩnh khuyên nhủ, bây giờ nếu chúng ta hồi hộp lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Phải mau mau tìm cách mà thoát khỏi nơi đây. Làm sao mà thoát được? Anh không nhìn thấy đầu làng cuối làng đều bị phong tỏa hết rồi hay sao? Kha Lương giận dữ nói, dù gì chúng ta cũng không nên qua đêm ở đây, bởi nếu ở lại chúng ta sẽ không có cơ hội mà trốn thoát. Hay là chúng ta tách nhau ra, làm thế để tăng cơ hội sống sót. Bởi nếu chúng ta cứ túm tụng một chỗ, chẳng may xảy ra chuyện, không ai có thể thoát được. Điều cấp bách bây giờ là phải có người chạy được ra ngoài để xin cứu trợ. Trời ạ, cái chỗ khỉ ho còn gái này thì làm gì có ai đến để mà cứu chứ? Chúng ta chẳng trông chờ vào ai được đâu. Thi Thi thất vọng nói. Lục Tử Minh kiên trì thuyết phục mọi người hãy tách nhau ra để mà có cơ hội trốn chạy. Đây là kinh nghiệm nhiều năm trong việc làm ngành cảnh sát của anh. Không bao giờ để hết trứng vô cùng một giỏ. Tình hình nguy cấp như thế này, một người phải thoát ra được mới đó là kỳ tích. Không thể chần chừ lâu hơn nữa, anh thò đầu ra ngoài khỏi giếng trời của ngôi nhà để quan sát xung quanh. Anh nhận thấy cảnh đêm ở đây thật là đẹp. Chỗ này giống như một chốn đào nguyên, tách biệt với cái thế giới bên ngoài. Bầu trời được điểm xuyết vô số vì sao sáng, làm cảnh đêm càng lung linh huyền ảo. Không ai có thể lường được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong cái chốn đào nguyên này. Kha Lương là người thứ hai bất đắc dĩ phải ngắm màn đêm huyền bí nơi đây. Rồi anh thốt lên, nếu người ta khai thác được nơi này thành một điểm du lịch, thì một vài năm nữa chúng ta sẽ có thêm một địa điểm để mà xả hơi. Tần Cẩm đánh nhẹ vào chân Kha Lương rồi nhắc nhở, lúc này mà còn tâm trạng xả hơi được hay sao? Kha Lương quay lại cười với cô, anh nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai rồi đưa cho Tần Cẩm. Em đeo nó đi, nó sẽ bảo vệ cho em đấy. Ông anh nói là nó có thể bảo vệ cho một người mà. Thế còn anh là hậu duệ của nhà họ Kha, sao lại cần thứ này để mà bảo vệ chứ? Tần Cẩm cảm động nhìn anh không nói nên lời. Trong lúc mạng sống của mọi người có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, nếu có linh vật để bảo vệ, có lẽ sẽ không phải bỏ mạng nơi đây. Vậy mà Kha Lương lại nhường hết cho cơ hội đó cho cô. Cô khóc thầm. Lục Tử Minh nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng. Anh nhận thấy những ngày này do thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, anh chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý tới tình yêu nam nữ nữa. Vậy mà lúc này đây, điều anh không mong chờ thì nó lại xảy ra. Thì đau xót nhìn Tử Minh, cô cố kìm nén sự xúc động rồi thuyết phục Tần Cẩm. Mình sẽ ở cùng với Tử Minh thành một nhóm, bởi tách ra thì càng nguy hiểm hơn. Cậu và Kha Lương thì nên chia tay nhau mà chạy đi. Nhưng Tần Cẩm thúc Thi một cái rồi nói, cậu lên giếng trời trước đi. Đúng lúc Thi trèo lên giếng trời thì có tiếng lục đục ở ngoài sân. Tần Cẩm giục mọi người phải mau trốn đi. Ba người đã trốn ra được phía sau nhà. Lúc này Tần Cẩm muốn trốn cũng khó, bởi vì giếng trời cùng hướng về phía cổng nhà. Chỉ cần cô ló đầu ra thì sẽ bị phát hiện ngay. Tần Cẩm nhẹ nhàng ôm con hát bảo lại trốn vào trong khuất của gác xếp. Qua cửa gác xếp, cô có thể nhìn rõ mọi thứ trong sân. Tuy ngôi làng này không có điện, nhưng cô nhận thấy ở đây có thứ ánh sáng lờ mờ hơn ánh trăng một chút. Thứ ánh sáng đó phát ra từ đất, chiếu sáng cả một ngôi làng. Cô nghe Tiểu Ngư reo vui, bố mẹ đã về rồi à. Vài đốm lân tinh vây quanh người Tiểu Ngư. Ngoài ra sân ồn ào hẳn lên. Cuối cùng có người đẩy cửa bước vào. Tần Cẩm sợ hãi tò mò quan sát bố mẹ Tiểu Ngư. Cô muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ. Hai bóng người từ từ bước vào trong. Giọng nói của họ giống hệt Tiểu Ngư, từng từ một rất chậm rãi. Bây giờ cô mới biết Tiểu Ngư đã học từ bố mẹ nó. Giọng nói đó thật là khó nghe, nhưng lại khiến người ta nghe lại sởn gai ốc. Tiểu Ngư à, bố mẹ đã về, con lấy nước cho bố mẹ rửa mặt đi. Tiểu Ngư vui vẻ nhanh chóng đi lấy nước, chẳng mấy chốc đã bưng nước ra. Nó thành thục đưa chiếc khăn cho bố nó. Tần Cẩm nhìn vào chậu nước đặt trong sân, màu nước sáng lạnh trong đêm. Cô thấy bố mẹ Tiểu Ngư chậm chậm ngồi xuống rửa mặt. Trái với suy luận của Tần Cẩm, cô tưởng sẽ nhìn thấy bộ mặt bị phân hủy. Đằng này, bộ mặt tuy không đẹp nhưng cũng bình thường như bao người khác. Mái tóc lòa xòa xả xuống trước trán, làm cô không nhìn rõ mặt của ông ta. Họ ngồi xuống trên chiếc bàn trong sân. Mẹ của Tiểu Ngư nhẹ nhàng ngâm nga hát. Bà bắt đầu kể lại cho mọi người nghe những câu chuyện vui khi đi làm. Tần Cẩm cảm thấy mình đa nghi quá. Thấy con người ở đây họ chất phác, thật thà, bởi họ sống trong vùng sơn cước lạc hậu, cách biệt hẳn với thế giới đầy biển động bên ngoài. Chỗ này thậm chí còn chưa có điện, do vậy người ta đi ngủ sớm, rồi tranh thủ đi làm tối cũng nên. Thế giới này có lẽ là nhiều ma quỷ đến thế. Vừa nghĩ cô vừa nhạo sự nhút nhát của mình. Đúng lúc định đi ra chào hỏi bố mẹ Tiểu Ngư thì cô nhìn thấy gì đó trong mắt của Hắc Bảo. Trong giây lát, mắt Hắc Bảo sáng như gương, nhìn vào có thể thấy hết toàn cảnh trong sân. Bình thường không bao giờ xảy ra chuyện tương tự như vậy. Trong mắt Hắc Bảo, cô không chỉ nhìn thấy ba người mà đó là năm người. Cô lại quá quen với hai bóng người kia, một đứa kia đang ngồi trên đầu bố Tiểu Ngư, đứa còn lại đang vắt vẻo sau lưng của mẹ Tiểu Ngư. Cô đã nhìn thấy cảnh ấy là lúc con ma nữ ám vào Thi Thi và anh Kỳ. Hai con ma nữ đang nằm xoài trên người bố mẹ của Tiểu Ngư, chúng thò tay khoét mắt rồi đưa vào miệng. Gió thổi tung mái tóc trước mặt bố mẹ Tiểu Ngư, Tần Cẩm chỉ nhìn thấy bốn hốc mắt đen ngòm, không còn chảy máu nữa, dường như họ không còn cảm giác đau đớn. Họ đã chết rồi. Tần Cẩm đã rõ chân tướng sự việc. Mồ hôi cô túa ra, cô suy đoán có lẽ ngôi làng này đã vô tình có một tấm vải ma quái nào đó, rồi tất cả mọi người ở đây bị lời nguyền tai ương bám vào, sau đó bị bọn ma nữ nhập hồn rồi điều khiển. Cô thắc mắc tại sao Tiểu Ngư lại không bị chúng điều khiển. Tuy cả làng đã bị lời nguyền và hại chết hết, tại sao ông trẻ lại nói rằng chính bản thân lời nguyền đó cũng sợ hãi khi trở về đây? Cô chợt nhận ra đã không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Trong mắt Hắc Bảo, cô nhận thấy bọn ma nữ bắt đầu hành động, dường như chúng đã đánh hơi được thấy cô. Bố mẹ Tiểu Ngư ngơ ngác đứng dậy hỏi: "Có người lạ vào làng hả con?" Giọng nói của họ lúc này đã thay đổi, không còn nhịp điệu chậm chạp như lúc, thay vào đó là một giọng nữ đanh thép. Tiểu Ngư nghịch ngợm trả lời: "Đâu có, con không có dẫn người lạ nào đến đây." Bố mẹ Tiểu Ngư không tin, tự leo lên trên gác xếp và tìm. Tần Cẩm nhìn thấy rõ ràng hai con ma nữ đã ngừng hốc mắt bố mẹ Tiểu Ngư. Chúng nó bắt đầu chỉ tay lên gác xếp, rồi không ngừng làm động tác khoét mắt bằng ngón trỏ. Tần Cẩm sợ hãi nhìn xung quanh. May mà bên trên có giếng trời. Cô định trèo lên trên, nhưng Hắc Bảo lại đứng chặn lại phía trước. Lẽ nào trên giếng trời lại nguy hiểm hơn ở chỗ này? Nhưng nếu cứ đứng ở đây, sớm muộn gì bố mẹ Tiểu Ngư cũng sẽ phát hiện đến. Lúc này cô chẳng còn chỗ nào để trốn cả. Cô đành lùi sau vào góc khuất ở gác xếp, tay vẫn ôm chặt Hắc Bảo. Tự nhiên Hắc Bảo nó ngoan hơn, nó nằm yên, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân càng ngày càng to, chiếc cầu thang gỗ cứ có ca có két không ngừng. Tiếng bước chân rất lạ, không giống với tiếng người đi lại, cứ bồn bột như tiếng gỗ rơi từ trên cao xuống vậy. Tần Cẩm trốn vào trong chiếc thùng gỗ trên gác xếp. Cô đã nhìn thấy bóng người lấp ló ở ngoài cửa. Tim cô đập thình thịch, ánh sáng mờ ảo rồi vào trong căn phòng. Cô nhìn thấy bố mẹ Tiểu Ngư tiến gần về phía giếng trời. Họ ngẩng đầu lên nhìn lên trên. Đột nhiên một khuôn mặt lạ với hai hố mắt trống rỗng ló ra. Chả trách Hắc Bảo không cho cô trèo lên, hóa ra trên đó đã có người mai phục sẵn rồi. Tần Cẩm lo lắng nghĩ thầm, không lẽ nào Kha Lương Thi Thi, Lục Tử Minh đã bị bọn ma này bắt rồi hay sao? Nếu không sao, chúng lại biết được ở đây có người mà mò đến. Trời ạ, không biết họ như thế nào nữa. Bây giờ cô mới thấy quyết định của Tử Minh là hoàn toàn chính xác. Nếu lúc này họ đang túm tụm ở đây thì khả năng một người trốn thoát được cũng là điều khó. Tần Cẩm nghe thấy tiếng bước chân bố mẹ Tiểu Ngư ngay sát chỗ cô trốn. Cô đã có thể nhìn rõ mặt họ, lớp da sẫm màu, đầy vết nám. Trên hai hốc mắt chỉ còn lại những cục máu đã khô sẫm bầm lại. Động tác của hai con ma nữ kia đã chậm hẳn lại. Chúng đã phát hiện nơi ẩn náu của Tần Cẩm. Trong lúc nguy cấp, cô nghĩ tới Kha Lương và chiếc khuyên tai mà anh đã đưa cho cô. Cô vội lấy chiếc khuyên tai ra. Bây giờ nó chuyển sang màu tím sáng. Bọn ma dường như rất sợ màu này, chúng không dám tiến gần lại. Đúng lúc này, một bóng người nhảy từ giếng trời xuống. Tần Cẩm và bố mẹ Tiểu Ngư đều ngoảnh lại nhìn. Thì ra đó là Kha Lương. Anh đang cầm một chiếc gậy gỗ. "Đừng sợ, anh sẽ đến đây cứu em." Tần Cẩm đứng phắt dậy, cô chạy về phía anh trách móc: anh còn trở lại đây làm gì? Anh không thể để em ở đây một mình được hay sao? Bên giếng trời lại xuất hiện hai bóng người nọ, đó là Thi Thi và Tử Minh. Đúng vậy, bọn mình không để cậu ở đây một mình được. Xích hoàng của Kha Lương và vòng ngọc của Thi Thi đều sáng mừng lên. Xem ra trước mắt không thể bảo vệ được bốn người. Hắc Bảo run rẩy trong lòng Tần Cẩm. Mọi người đứng dựa vào cửa đối diện với bố mẹ Tiểu Ngư. Tử Minh rút súng chĩa vào bọn ma. Thi Thi liếc mắt nhìn khẩu súng trên tay Tử Minh rồi nói: thôi cất đi, đừng lãng phí đạn nữa anh. Bọn này có bắn trúng thì đã chết đâu. Tử Minh vẫn ngoan cố chỉ súng vào chúng. Đột nhiên mẹ Tiểu Ngư đi về phía cửa để tránh ánh sáng rồi kêu to. Bốn người nhận ra các đốm lân tinh trong làng bỗng chốc bay về hướng ngôi nhà này. Chết thật, bọn chúng đã gọi đồng bọn của tụi nó đến đây trợ giúp rồi. Kha Lương uất ức lên tiếng. Tần Cẩm dục: còn ở đây nói làm gì nữa, mau mà chạy đi thôi. Có chạy thì có thoát được đâu. Bọn anh vừa quan sát xung quanh, nhận thấy có thể ra khỏi nơi này, nhưng vì cứu em bọn anh đành phải quay lại. Ai ngờ mấy người này đã đuổi theo đến nơi. Lục Tử Minh lườm Kha Lương một cái. Hừ, ai bảo anh quay lại làm gì? Nếu biết anh cũng quay lại, tôi đã chẳng quay lại đây làm gì. Kha Lương tức tối đớp lại: ra khỏi làng là thoát thôi mà. Lúc nãy còn được, chứ bây giờ thì khó đi rồi. Chúng ta đã bị vây chặt xung quanh, bây giờ mà có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Thi Thi tuyệt vọng mà nói. Tần Cẩm an ủi cả bọn: cũng có thể xích hoàng. Và vòng ngọc bảo vệ được chúng ta tới trời sáng. Trời sáng là bọn chúng sẽ quay về mộ của chúng ngay thôi. Tiểu Ngư đã từng nói với chúng ta là bố mẹ nó rất ngủ rất lâu, không cho phép ai được quấy rầy, đúng không nào? Nhưng xích hoàng và vòng ngọc, mỗi cái thì chỉ có thể bảo vệ được cho một người mà thôi. Anh chỉ sợ chúng ta không trụ được đến sáng. Lục Tử Minh tỉnh táo phân tích vấn đề. Trong lúc cả bọn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó, thì lũ nửa người nửa ma kia sẽ kéo lại một cách đông nghịch. Tần Cẩm thầm nói: không biết lời nguyền độc ác ca băng này có tổng cộng bao nhiêu phân thân, không biết nó có còn tiếp tục hại bao nhiêu người nữa đây. Bọn chúng ta đã bị bao vây. Lúc này ánh sáng trên xích hoàng và vòng ngọc đã tối dần đi. Bỗng họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc lạnh lót. Bố mẹ à, bây giờ bố mẹ đã tìm thấy anh chị ấy rồi. Bố mẹ xuống đi. Nghe tiếng của Tiểu Ngư, bố mẹ cậu bé liền đứng yên tại chỗ. Hai con ma nữ bám chặt vào họ và cũng không làm động tác khoét mắt. Mùi xác chết nồng nặc, bọn chúng không tiến lên phía trước nữa. Bố mẹ Tiểu Ngư bỏ đi càng làm cho họ khó hiểu hơn. Anh chị ơi, mau xuống đi, người trong thôn đến chơi với anh chị đây này. Anh chị xuống chơi cùng với em đi. Tần Cẩm thấy ba người còn lại đều gật đầu đồng ý. Bây giờ họ mới giống như hoàn cảnh 108 vị anh hùng bị bức lên lương sơn, muốn tháo lui cũng không được nữa rồi. Lúc xuống cầu thang, họ bủng rủng cả chân tay, đi giữa một bầy xác chết. Họ băn khoăn không biết rốt cuộc rồi Tiểu Ngư muốn giúp mình hay là hại mình. Người ta đã bày sẵn bàn ăn trong sân. Tiểu Ngư kéo họ lại ngồi xuống ghế, tiếp theo lời mời tất cả mọi người cùng ăn. Không hiểu sao các xác chết đó lại nhất nhất nghe theo lời Tiểu Ngư, lần lượt cùng ngồi xuống. Bố mẹ Tiểu Ngư ngồi cùng bàn với họ. Tần Cẩm nhìn vào mắt Hắc Bảo, cô muốn xem bọn ma nữ nó đang làm trò gì. Cô ngạc nhiên nhìn thấy bọn chúng đều đang chìm trong giấc ngủ. Tiểu Ngư mời bố mẹ nó xơi cơm. Bốn người túm tụm lại một chỗ. Họ đều cảm thấy chuyện này thật hoang đường, không thể nào tin nổi. Họ có chung một suy nghĩ là không biết họ phải đang nằm mơ hay là như thế nào đi chăng nữa, họ cũng mong mình phải sớm tỉnh lại. Tiểu Ngư ăn thức ăn riêng của mình, đó là ngô và quả dại. Nó không hề biết mình đang sống trong môi trường như thế nào. May là nó bị mù. Tại sao ca băng không làm hại Tiểu Ngư? Mọi người đều thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi thằng bé. Họ vân vân không biết những xác chết này sẽ ăn những thứ gì. Một bà lão trong lành như đất đi ngang qua chỗ bọn họ, vừa đi vừa rút cây nến đỏ cho vào miệng. Các xác chết khác đều bưng những chiếc bát trước mặt mình, trong bát thì đầy cả nến thơm. Khắp nơi vang lên tiếng nhai nến khô khốc. Ăn xong, bọn xác chết lại nhanh chóng giải tán theo yêu cầu của Tiểu Ngư. Bốn người họ được sắp xếp vào chung một phòng. Tiểu Ngư nói trong đó đã có sẵn giường. Đẩy cửa ra, họ thấy có hai cổ quan tài đặt ngay chính giữa. Kha Lương kinh hãi tột độ, anh lén chạy sang phòng Tiểu Ngư để xem nó làm gì. Anh không tin nổi vào mắt mình nữa, thật đáng sợ. Tiểu Ngư nó cũng đang bò vào một chiếc quan tài màu đen. Bố mẹ thằng bé giống hệt như là bị điểm huyệt, cứ đứng như tượng trước hai đầu quan tài. Kha Lương vội vã chạy về phía thông báo mọi người những phát hiện mới của mình. Họ trằn trọc hồi lâu rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, ngôi làng vẫn im lìm như cũ. Họ chỉ nghe mấy tiếng múc nước của Tiểu Ngư. Tần Cẩm là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng. Cô khẽ hỏi Tiểu Ngư: "Bố mẹ em đâu rồi hả Tiểu Ngư?" "Dạ họ đi làm rồi. Người trong làng đều đi làm hết, chỉ có mình em ở lại giữ làng mà thôi." Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mặt trời đã ló ra. Tuy không rực rỡ lắm, nhưng ít nhiều cũng mang lại một chút hơi ấm cho họ. Họ đã cố thủ nơi đây một đêm. Thi thở dài não nề. Tần Cẩm hiểu được bạn nghĩ gì. Trước kia họ là những cô gái thời thượng, lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng với mốt này mốt nọ. Những việc cần làm trong ngày của Thi, nếu không phải đi khách sạn, bao trai thì đi phóng xe du lịch hoặc là đi xem phim. Còn bản thân cô thì cứ mãi viết tiểu thuyết kiếm tiền. Họ cảm thấy đấy là một cuộc hưởng thụ cuộc sống hiện đại. Tuy là sướng như vậy, nhưng họ vẫn chưa hài lòng lắm. Thế nhưng nếu so với hoàn cảnh bây giờ thì đúng là một trời một vực. Đối với họ, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để được tồn tại trong cái thế giới này. Giờ đây họ đành phải giành giật từng giây từng phút để sống với lũ ác ma, để có được một sự sống mong manh. Tần Cẩm thấy họ như đang sống trong một cơn ác mộng, chứ không phải là trong cuộc sống hiện tại. Với kim cương, với quần áo áo, với nước hoa, Lục Tử Minh đề nghị mọi người cùng đi quanh làng để tìm xem có manh mối nào không. Trải qua một đêm hải hùng, không ai muốn tách nhau ra riêng rẽ nữa. Tạm biệt Tiểu Ngư xong, họ liền lên đường ngay. Họ nhận thấy đã từ lâu không có ai lai vãng tới ngôi làng này. Qua kiến trúc xây dựng và bố cục của ngôi làng này, có thể nói nó là một ngôi làng cổ. Họ đi vòng vòng hồi lâu rồi quyết định dừng chân tại một ngôi nhà to, chắc là nhà của người giàu có nhất trong làng. Tường của ngôi nhà này xây rất cao, trên cổng lớn có treo một manh vải đỏ. Nữa, tấm vải này đã bạc phết vì gió mưa dập vùi. Bên trong sân còn bày rất nhiều bàn ghế, giống như là đang có tiệc hội vậy. Thế là bốn người tò mò bước vào xem. Ngôi làng vắng lặng đến mức họ không nghe thấy một tiếng bước đi của ai, và tiếng bước đi của mình thì vọng rất là xa. Bát đũa đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Từng trận gió lạnh thổi ra, họ đoán chủ nhân phải rất là giàu, bởi ngôi nhà chiếm được 1/3 diện tích của làng. Bên trong không biết bao nhiêu là gian phòng, đồ đạc thì bày biện đều là sự quý giá. Kha Lương cầm một chiếc bình hoa lên nói: "Trời ạ, nếu chiếc bình này mà là đồ thiệt thì chúng ta đã giàu to rồi. Thôi đi ông, chúng ta không phải tới đây để làm khảo cổ. Xin ông cất giùm cái tính hiếu kỳ đi cho mọi người được nhờ." Thì tiến lại gần ngắm. Cô hớn hở reo lên: "Trời ơi, chúng ta giàu rồi. Chiếc bình hoa này là đồ cổ thời nhà Nguyên đấy. Trời ạ, nhà này thật giàu có thiệt." Thì vốn là thiên kim tiểu thơ nên những kiến thức sơ đẳng về khảo cổ. Nghe thấy Thi nói vậy, mỗi người liền súng lại chỉ trỏ trỏ bàn luận. Đúng lúc này một trận gió lạnh thổi lên. Tần Cẩm ngẩng đầu lên xem thấy một bóng người già đang đứng ở cuối hành lang. Quá kinh sợ, Tần Cẩm đánh rơi chiếc bình xuống đất, chỉ nghe choang một tiếng, chiếc bình vỡ vụn. Lục Tử Minh cũng nhìn thấy bóng người áo đen đó, anh đã bắt đầu đuổi theo sau. Kha Lương và Thi Thi tiếc nuối nhìn những mảnh vụn của chiếc bình hoa, sau đó mới cùng nhau đuổi theo Tần Cẩm và Tử Minh. Bốn người cố bám sát ở đằng sau, đến giờ họ vẫn chưa biết bóng đen ấy là người hay ma. Tuy nhiên phải có duyên cớ gì thì bóng đen đó mới xuất hiện chứ. Bóng đen đó cứ thất thất, thất ẩn thất hiện, hoặc ở cuối các ngõ hẻm, khiến họ không tài nào mà đuổi theo kịp. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ quyết định chia ra để mà đi tìm. Làm như thế có thể dồn được bóng đen vào một góc, bởi xét cho cùng ngôi làng này cũng không có rộng lắm. Họ cứ đuổi mãi tới cây hòe giữa làng, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Đúng lúc này, ông trẻ bỗng bay xuống trước mặt họ rồi dặn dò. Ông đã điều tra ra, chỗ này đúng là nơi nặng âm khí nhất. Các cháu nhất quyết phải rời khỏi nơi đây trước lúc trời tối, bằng không sẽ không còn cơ hội để mà thoát thân nữa đâu. Nhưng bọn cháu không tài nào tìm được đường để đi ra nữa. Khi đi lang thang trong làng, chúng cháu phát hiện đường về thì đã bị cỏ dại che phủ mất hết rồi. Kha Lương sốt ruột văn bua. Dù thế nào đi chăng nữa, các cháu cũng phải về. Nếu không có đường thì cứ dẫm bừa lên cỏ mà đi. Ông cảm giác âm khí ở đây nặng lắm, đến ông cũng không sắp chịu nổi nữa nè. Ông trẻ nghiêm túc nói. Đang lúc mọi người bối rối chưa tìm được phương án nào khả thi, ông trẻ lại nói tiếp. Sư muội à, hay muội thả Hắc Bảo xuống để nó thử tìm đường để đưa mọi người đi ra khỏi chỗ này đi. Càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm đấy. Nhưng bọn cháu phải làm gì với cái tấm vải này đây? Hay là cứ bỏ nó ở đây được không hả ông? Lời nguyền này đã giết hết mọi người trong làng, do vậy ngôi làng này không thể giam nó lại được nữa. Ông sợ có trả lại thì cũng chẳng được cái tích sự gì. Quan trọng nhất là làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái ngày trước đã. Mọi người trong làng này đã chết hết, sao chỉ có duy nhất một đứa bé đang sống? Tần Cẩm vội nói. Di cơ, vẫn còn người sống đấy ông à. Ngoài các cháu ra, ông không nhận thấy có sự tồn tại bất cứ một người nào khác nữa. Các cháu cần phải cẩn thận đấy. Vừa nói dứt câu, dường như ông trẻ nhìn thấy cái gì rất đáng sợ, thế là vội vàng biến mất. Chương 20. Nguồn gốc lời nguyền. Bầu không khí ngột ngạt kết hợp với sự xuất hiện và biến mất của ông trẻ khiến mọi người chán nản vô cùng. Họ đều không thể nào tin nổi Tiểu Ngư đáng yêu kia cũng không phải là người. Lục Tử Minh buồn bã thốt lên, cứ nhìn thấy ông nội Kha Lương là lại có chuyện chẳng lành. Kha Lương ức ức định đớp lại Tử Minh cho bỏ tức thì bất ngờ nghe tiếng xào xạc vang lên từ cuối con hẻm. Mọi người ngẩng đầu lên xem, thì ra là người áo đen lúc nãy. Lúc này người đó không bí nốc nữa mà lại chậm chậm tiến lại phía họ. Mọi người chăm chú quan sát, hóa ra là một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo đau khổ, không đoán được tuổi, răng thì đã rụng hết. Bà già tiến về phía họ, im lặng hồi lâu rồi nói, cuối cùng thì các cháu cũng đã tới. Nói rồi, bà già ngồi trên phiến đá dưới gốc cây giữa làng, dõi mắt ra xa xa, bà thở dài rồi nói tiếp. Trước đây, cứ vào lúc này, mọi người trong làng lại tụ tập ở đây để mà hóng mát. Bây giờ thì vắng lặng, chẳng còn ai cả. Kha Lương hấp hấp hỏi bà. Bà ở làng này à? Đúng vậy, nhưng dân làng thì không chấp nhận sự tồn tại của ta. Tại sao vậy hả bà? Thi Thi và ba người còn lại đều bị lôi cuốn vào câu chuyện. Bà lão bắt đầu kể. Làng này có cái tên là Thạch Đầu, tuy tọa lạc ở nơi quan vắng, nhưng do có nghề nhổm giải truyền thống nên dân làng cũng có của ăn của để. Lúc ta sinh ra đã bị mọi người coi là không bình thường. Dân tộc Mèo chúng ta quan niệm trẻ con khi đẻ ra mà cười thì là không may mắn, định mệnh sắp xếp đứa trẻ ấy phải làm đệ tử của thầy Mo và phải phục vụ ông thầy Mo. Tần Cẩm thắc mắc: "Bà ơi, thầy Mo là người như thế nào ạ?" "Thầy Mo chính là thần hộ mệnh cho chúng ta. Trong truyền thuyết, mẹ của bà ta là người của là người còn bố của bà ta là rắn. Trong truyền thuyết, mẹ của bà ta là người, còn bố của bà ta là con rắn. Do vậy, bà ta là người rắn. Điều này cũng có nghĩa bản tính của bà ta lúc thì là người, nhưng mà có lúc thì là yêu quái. Bà ta bảo vệ cho chúng ta, do vậy yêu cầu chúng ta phải cống hiến một linh hồn cho bà ta sai khiến. Ta vừa mới ra đời đã bị thầy Mo chọn để làm tín đồ, nhưng bố mẹ ta lại không muốn ta trở thành đệ tử của thầy Mo, cứ cương quyết nuôi ta trong làng, không đuổi lên trên núi. Sau đó khi trưởng thành, ta lập gia đình, mãi tới khi ta có cháu nội Tiểu Ngư, lời nguyền của thầy Mo mới linh nghiệm. Bà là bà nội của Tiểu Ngư sao? Đúng vậy. Do không chịu để ta làm tín đồ, nên bố mẹ ta đã mắc tội với thầy Mo. Vì vậy sau này thầy Mo đã trút sự phẫn nộ lên cháu nội của ta, đó là Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng là tín đồ của thầy Mo hay sao? Thi Thi tò mò hỏi. Nó không phải là tín đồ, mà nó là yêu quái. Yêu quái ư? Không lẽ nào nó đáng yêu, nó lương thiện thế, sao lại có thể là yêu quái được? Bốn người không tin vào lỗ tai của mình nữa. Các cháu đoán xem Tiểu Ngư nó mấy tuổi rồi? Bà nội Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi. Dạ, cỡ khoảng 5-6 tuổi gì đó, có đúng không bà? Kha Lương láo táo đáp. Nó đã qua cái lứa tuổi đó từ lâu rồi, chẳng qua nó không lớn nổi đấy thôi. Nó cũng không có bị mù đâu, ta không cho nó mở mắt ra đấy mà, bởi ta không muốn nó nhìn thấy những cảnh tượng buồn thảm nơi đây. Ta cháu không biết làng này đã xảy ra chuyện gì mà lại tiêu điều vắng lặng như thế này. Tần Cẩm tò mò hỏi bà lão. Tiểu Ngư vừa ra đời không lâu thì người giàu có nhất làng này đã cưới vợ. Tất cả người làng đều tới đây tham dự đám cưới của ông ta. Chính trong đêm đó, mọi người đã bị một lời nguyền ca băng giết chết hết. Ca băng? Bà cũng biết lời nguyền ca băng nữa sao? Bởi ta có chút hiểu biết về mo thuật, nên sớm biết hôm ấy có chuyện chẳng lành, nên ta đã lén ôm cháu Tiểu Ngư, và nhờ vậy mà đã trốn được cái kiếp nạn. Tất cả dân làng đều bị ca băng điều khiển. Ta biết đây là báo ứng, nên ta đã quyết định làm thầy Mo cả đời để bảo vệ Tiểu Ngư. Do Tiểu Ngư lớn lên trong một không gian đầy âm khí, nên nó mới lớn không nổi. Sao bà không bế Tiểu Ngư đi trốn chỗ khác? Ta không có đủ sức vượt qua cái khu rừng này. Hơn nữa, Tiểu Ngư cũng không thể rời xa nơi này được. Nó vốn đã không phải là người, do vậy nếu nó rời khỏi ngôi làng này, nó sẽ chết ngay. Vì vậy ta quyết định sẽ ở lại đây để mà bảo vệ cho nó. Tại sao bố mẹ Tiểu Ngư lại có thể xuất hiện vào buổi tối như thế hả? Bố mẹ nó đã xuất hiện được là do Tiểu Ngư đã sử dụng sức mạnh tinh thần để gọi chúng nó về đó. Tiểu Ngư có sức mạnh phi phàm, nó có thể điều khiển được bọn ma nữ quái ác đó. Bản thân nó đến giờ nó cũng không biết là bố mẹ nó đã chết. Sức mạnh tinh thần tiềm tàng trong người nó có thể kêu gọi được cả xác chết về chơi cùng với nó. Bốn người lộ vẻ ngạc nhiên liền hỏi lại. Toàn bộ xác chết trong làng đều do Tiểu Ngư gọi về ư? Đúng vậy, nhưng nó không biết nó làm gì đâu. Nó chẳng qua vẫn là một đứa trẻ, tự cho mình là bị mù mà thôi. Tại sao bà biết chúng cháu đã đến đây? Ca băng xuất hiện ở làng ta đã giết chết hết mọi người trong làng. Tuy thế, sức mạnh của nó vẫn có chưa dừng ở nơi đây. Tiểu Ngư có thể điều khiển được nó, nhưng không biết lý do gì mà mà Tiểu Ngư đại đi tặng ca băng cho người khác. Chính lẽ đó mà tấm giải ma quái đó đã lọt vào tay của cháu. Thi Thi nghiến răng nói, lúc đầu cô cứ tưởng mọi bất hạnh là do cô mang tới. Bây giờ cô đã biết cô chỉ là một nạn nhân đen đuổi bị ca băng chọn lấy mà thôi. Bà già thông cảm nhìn cô mà nói, đến giờ ta không hiểu tại sao ca băng vẫn tiếp tục gieo rắc tai họa cho người khác. Giả sử mối thù có lớn cỡ nào thì cái chết của làng ta thì cũng đã quá đủ để nó mãn nguyện rồi chứ. Hằng đêm ta cứ gọi, ta cứ hỏi tại sao ca băng chưa sát hại ta và Tiểu Ngư. Lẽ nào nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào đó chăng? Có thể do nguyên nhân này nó đau khổ dằn vặt kêu thét giữa đêm tối, rồi nó ép Tiểu Ngư phải tặng nó cho các cháu cũng nên. Tần Cẩm hét lên, cháu vẫn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo như thế nào. Lẽ nào ai đó trong bọn cháu có liên quan đến lời nguyền chết tiệt này ư? Ta nghĩ khả năng này cũng đúng đây. Do vậy nó đã kêu gọi cháu tới đây để mà bắt đầu một cuộc thảm sát mới cũng nên. Kha Lương ức ức hỏi lại, làm sao ca băng lại có liên quan đến tụi cháu kia chứ? Lúc ca băng xuất hiện thì tụi cháu còn chưa có mặt trên cái cõi đời này. Bà già nhẹ nhàng vỗ vào vai Kha Lương rồi giải thích, cháu à, ca băng vốn mệnh danh là lời nguyền đáng sợ nhất ở trên đời. Nó không có thể truy sát người bị nguyền rủa cũng như thân bằng cố hữu của họ, mà còn có thể truy sát kiếp sau của người đó nữa. Nếu người bị truyền, bị sự nguyền rủa còn có cháo chắc chút chích gì đó thì nó cũng sẽ tiếp tục cái công việc. Nếu linh hồn người bị nguyền rủa bị siêu sinh đầu thai kiếp sau thì nhất định ca băng nó sẽ tiếp tục tới để mà quấy rầy rồi tiêu diệt nhân vật tương lai đó. Lục Tử Minh tức giận nói, trên thế giới này tại sao lại có lời nguyền ác độc đến như thế chứ? Hại người ta một đời còn chưa đủ hay sao mà còn phải theo người ta ở tận kiếp sau? Đúng vậy, có lẽ mối thâm thù đó không gì xoa dịu được nên nó mới biến thành một lời nguyền ác độc như vậy. Mối thâm thù này rất là lớn. Bà chỉ tay vào ngôi nhà lớn trước mặt rồi nói, nguồn cơn câu chuyện bắt đầu từ cái ngôi nhà này, các cháu có muốn nghe hay không? Bốn người chỉ thấy tay bà già bay lên một vòng khói màu tím. Họ nghe tiếng bà vọng từ xa, không rõ lắm. Đây là mộng ký ức của bà lưu giữ lại, các cháu xem xong thì sẽ rõ cả thôi. Bốn người đã có kinh nghiệm xem mộng ký ức, họ biết sắp có kịch hay để mà xem. Họ quên đi những nỗi nguy hiểm trước mắt, tay trong tay cùng tiến vào cái tấm gương to. Một giọng nói lạnh lót cất lên, cậu Tử, mày hái hoa cho tao ở đằng kia. Đó là giọng nói của một bé gái sắc sảo yêu kiều khoảng 7-8 tuổi, trông rất đài các quyền quý. Cô con bé đứng trên vách núi, chỉ tay vào bông hoa đang nở rộ và ra lệnh cho bọn trẻ ăn mặc rách rưới bên cạnh mình. Một thằng bé tên Cẩu Tử, nó vừa sợ lại vừa ghét con bé, nhưng nó vẫn phải ngoan ngoãn bò xuống vách núi để hái hoa. Bởi con bé dọa, Cẩu Tử à, nếu mày không hái hoa cho tao, tao sẽ bảo bố tao không lấy giải nhuộm cho nhà mày đâu. Thằng bé lần mò trèo xuống dưới, vách đá trơn tuột, do vừa mưa xong làm nó tuột tay ngã. Bọn trẻ sợ ngây người ra, rồi không ai bảo ai, toán loạn chạy về nhà. Con bé cũng sợ hết hồn, nhưng nó nhanh chóng theo chân bọn kia, cũng chạy thục mạng về nhà. Bọn trẻ không dám nói với người lớn, thằng bé tuy bị rơi xuống vực, nhưng nó may mắn thoát chết, nó chỉ bị gãy hai cái chân mà thôi. Nó rên rỉ đau lớn, tưởng không qua nổi. Bỗng có một ông thầy lang đi hái thuốc, đi ngang qua đó và đã cứu lấy nó. Tới khi hồi phục hoàn toàn, nó trở về quê thì biết tin bố mẹ của nó đều đã qua đời. Lúc đi tìm con giữa hôm khuya khắc, bố nó không may đã rơi xuống vực và chết tươi. Mẹ nó không chịu nổi mất mát lớn lao này, chẳng bao lâu cũng mắc trọng bệnh và cũng đã qua đời. Từ đó không còn ai biết tin tức gì về Cẩu Tử nữa. Thời gian thấm thoát thôi đưa, không ngờ mới đó mà đã 10 năm trôi qua. Một hôm, có một nhà buôn thuốc bắc tới làng Thạch, Thạch Đầu. Anh ta không những tuấn tú, lại đa tài đa nghệ. Sự có mặt của anh ở đây đã gây chấn động lớn với người dân. Công việc chính của người dân ở nơi đây là lên núi tìm những loại rễ cây có thể nhuộm vải được, sau đó đưa thành phẩm tới nhà trưởng làng. Họ dư từ lâu quen thói bóc lột dân lành, người làng ai cũng căm hận lão ta. Sự có mặt của thương gia trẻ tuổi Trần Văn đã đem đến cơ hội mưu sinh khác cho người dân ở nơi đây. Bây giờ họ không theo nghề nhuộm vải nữa mà chuyển sang việc tìm cây thuốc. Khí hậu ở đây rất thích hợp với thảo dược và nó mọc phong phú quanh năm. Trần Văn quyết định ở lại làng này trong một ngôi nhà cũ, rồi lập điểm để thu mua thảo dược ở tại nơi đây. Việc anh định cư tại làng khiến ông Dương lo sợ. Ông nhận thấy nếu dân cứ tiếp tục không mang vải tới cho ông, thì dù cho sản nghiệp có lớn đến cỡ nào, rồi cũng sẽ không khó giữ được. Để gạt bỏ cái gai trong mắt, ông đã sai gia đình đột nhập vào nhà để ám sát anh ta. Do Trần Văn không những giỏi võ mà lại là người mưu trí, nên dễ dàng đánh đuổi được cái bọn gia đình kia. Anh tức giận báo thù bằng cách bắt cóc đại tiểu thư nhà họ Dư, đó là Dư Kim Sa. Tiểu thư nhà họ Dư bị trói gô vào một cái ghế. Trần Văn không hề sàm sỡ với cô ta, trái lại anh nhìn cô ta một cách triều mến. Tiểu thư họ Dư vốn ngang ngược, quen được cưng chiều, nay gặp phải đối thủ mạnh hơn mình mà lại không hề để ý đến cô. Điều này khiến cô ta tức giận và băn khoăn. Tâm trạng mâu thuẫn của cô cứ giày vò lấy cô. Tình yêu có lẽ đã nảy nở từ lúc đó. Kể từ lúc Dư Kim Sa bị bắt, cả hai đều không ai nói năng gì. Trần Văn một mặt bắt mối làm quen với ông Dư, một mặt vẫn âm thầm toan tính việc riêng của mình. Rồi tới cũng phải thả người ra, Trần Văn đưa cho Dư Kim Sa cô gái ân hận anh tới xương tủy một con dao. Anh ghé sát vào tai cô ta thì thầm: một là cô giết tôi, hai là cô phải lấy tôi. Tiểu thư nhà họ Dư nghiến răng đâm một nhát ngập nửa con dao vào ngực anh. Sao anh không tránh đi? Dư Kim Sa đờ đẫn hỏi: sao tôi lại phải tránh kia chứ? Nếu em không bằng lòng lấy tôi thà chết còn hơn. Vẻ mặt Trần Văn vẫn như đùa như thật. Lúc ngã xuống, trong mắt anh lóe lên một sự đắc thắng. Đúng như dự đoán, trái tim Dư Kim Sa đã hoàn toàn thuộc về cả anh. Cô chờ đợi ngày anh bình phục, bất chấp tất cả để thành thân với anh. Dư lão gia nghĩ thầm: trai tài gái sắc, chẳng phải chúng nó cũng đẹp đôi đó sao? Mình chỉ có duy nhất có một đứa con gái, lại gả cho một chàng trai tài giỏi xuất chúng, đúng là một việc tốt. Lễ cưới mau chóng được tổ chức, Trần Văn và Dư Kim Sa đúng là một cặp uyên ương trời sinh. Dù có sắt đá đến đâu, thì khi đã bị Trần Văn chinh phục, trái tim của Dư Kim Sa đã hoàn toàn thuộc về anh. Sau lễ cưới, họ quyết định lên núi để du ngoạn. Lúc hai người đi ngang qua một vách núi, cô rùng mình nhớ lại chuyện ngày xưa. Chỉ vì một phút bồng bột trẻ con, cô đã khiến cho cả nhà người ta phải chết oan. Trên vách núi treo leo đang nở một bông hoa giống như là 10 năm về trước. Dư Kim Sa chỉ muốn mau chóng để rời xa cái nơi gợi lại kỷ niệm đau buồn trong cô. Nhưng Trần Văn thì lại muốn trèo xuống hái hoa cho cô. Dư Kim Sa hét toáng lên: đừng! Anh từ từ quay lại và nói: cô đã từng nói nếu không hái hoa cho cô thì cô sẽ bắt bố cô không nhận vải nhuộm nhà tôi, đúng không? Dư Kim Sa sợ hết hồn, đứng im tại chỗ. Cô tưởng rằng tôi yêu cô ư? Cô xấu như dạ xoa thế này, ai mà thèm yêu cô chứ? Tính nết vừa buông thả vừa đáng ghét. Chính cô đã hại chết bố mẹ của tôi, tại sao người chết lại không phải là cô? Thì ra Trần Văn chính là Cẩu Tử ngày xưa. Tại sao anh ấy lại đứng yên cho tôi đâm? Nếu không dùng khổ nhục kế, sao tôi có thể được chinh phục cô? Sao tôi có thể giày vò cô đau khổ như lúc này? Cô ta run bắn lên. Tình cảm anh dành cho tôi đều là giả tạo ư? Anh không yêu tôi chút nào sao? Muốn biết thật hay giả thế nào, tốt nhất cô hãy hỏi Diêm Vương đi. Dư Kim Sa còn đang ngỡ ngàng thì đã bị Trần Văn đẩy xuống vực sâu. Chỉ vì một bông hoa mà bao nhiêu người phải chết. Trong rừng vọng lên một tiếng cười ngạo nghễ đắc thắng đáng sợ của Trần Văn. Trần Văn trở về nhà nói dối rằng Dư Kim Sa không may bị trượt chân ngã xuống vực. Dư lão gia tin lời con rể, ông phái người đi tìm xác nhưng lại không thấy. Không lâu sau đó, Dư lão gia đang đau buồn rồi lại mắc bệnh, lại chết. Tài sản nhà họ Dư bỗng chốc thuộc hết về con rể. Anh ta trở thành là người giàu có nhất làng này. Anh thay Dư lão gia vừa nhập thuốc mà vừa thu mua luôn cả vải nhuộm. Gia quyến nhà họ Dư nếu không bỏ đi biệt xứ thì cũng một cách. Khó hiểu thì mắc bệnh lạ rồi thì qua đời. Chưa đầy một năm, nhà họ Dư đã không còn ai nữa hết. Trần Văn vẫn sống độc thân nhiều năm. Người ta ca ngợi anh là một người chung thủy, chọn cảnh sống một mình vì hãy còn lưu luyến đại tiểu thư nhà họ Dư. Chỉ anh là người rõ hơn cả. Anh bị giày vò vì không thể quên được ánh mắt đau khổ tột cùng của Dư Kim Sa trước khi ngã xuống vực. Rồi thời gian trôi mau, ánh mắt đó cuối cùng cũng được hóa giải bởi một kỹ nữ lầu xanh. Cô kỹ nữ đó nổi tiếng ở khắp thành. Mỗi lần vào thành bán thuốc, đi ngang qua lầu xanh đó, Trần Văn lại thấy cô ta chải đầu trong áng chiều rực rỡ. Mái tóc đen dài óng ả tung bay trong ánh chiều tà, đi vào giấc mơ của anh. Trần Văn cứ năng lui tới lầu xanh. Anh chuộc thân cho cô rồi quyết định lấy cô ta làm vợ. Cái tin Trần Văn sắp lấy vợ đã lan đi rất nhanh. Chốc lát đã tới tay một người phụ nữ hái thuốc. Người phụ nữ đó trông già nua xấu xí vô cùng. Cô đứng trên đường nhìn thấy Trần Văn và cô kỹ nữ kia đang trêu đùa nhau. Từng câu nói yêu thương của họ cứ như là trái, là những vết cứa trong trái tim rớm máu của cô. Cô nắm chặt chiếc xẻng trong tay. Người phụ nữ đó chính là Dư Kim Sa năm xưa. Đúng là phúc to mạng lớn. Tuy là bị rơi xuống vực, nhưng ý chí phải sống trong cô mãnh liệt đến mức thúc giục cô phải bằng mọi cách tiếp tục sống. Cô bám vào cây mây cho nên đã không bị thương quá nặng. Xuống dưới đáy vực, cô không muốn tiếp tục đối mặt với tình yêu phũ phàng của mình. Mặc dù là rất hận anh tận sâu trong đáy lòng, nhưng mà cô vẫn còn yêu anh. Cô hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian sau khi ngã xuống vực. Cô chẳng biết phải đối mặt với sai lầm của mình năm xưa như thế nào nữa. Cũng chẳng có cách nào mà để đối mặt với sai lầm hiện tại của Trần Văn. Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cô biết nếu bây giờ cô xuất hiện ở trong làng, thì Trần Văn, người nắm giữ toàn bộ quyền hành trong làng, sẽ không ngần ngại mà giết cô một lần nữa. Cô chạy mãi, may mà gặp được một gia đình người Mèo tốt bụng đã cho cô ăn ở trong nhà. Cô học được cách hái thuốc, cùng lúc cô phát hiện được đã mang trong mình giọt máu của Trần Văn. Tuy là bị phụ bạc, nhưng tận đáy lòng cô vẫn còn rất yêu Trần Văn. Do đó, cô cắn răng chịu đựng để sinh đứa bé đó ra. Tình yêu mù quáng giày vò cô cả ngày lẫn đêm, khiến cô đã già đi trước tuổi. Vì thế không ai có thể nhận ra đó là Dư Kim Sa của ngày xưa. Cô thường mang con gái mình đi hái thuốc cùng với nhau. Đứa bé nó rất ngoan ngoãn đáng yêu. Con bé đang lớn lên từng ngày, còn Trần Văn của cô thì vẫn sống độc thân. Kim Sa cũng biết cái chết của bố cô có liên quan đến Trần Văn, nhưng cô không dám tìm hiểu sâu hơn nữa. Khi mà nhìn thấy Trần Văn của cô cuối cùng rồi cũng đã yêu một người đàn bà khác, thì nỗi hận dồn nén đã lâu trong lòng của cô bỗng nhiên bùng phát. Cô cứ đắm chìm trong nỗi thù hận. Nguyên nhân khiến cô tồn tại trên cõi đời này là để kiểm nghiệm xem Trần Văn có còn lưu luyến nhớ nhung mình hay không. Đáp án thì quá phũ phàng trái ngược, đang nó ngược lại với những gì mà cô mong đợi. Trần Văn đã quên cô. Cô chỉ muốn báo thù. Khi biết Trần Văn đã định ngày cưới, cô nghĩ ngay tới lời nguyền tai quái Ca Băng. Cô đưa mắt nhìn đứa con gái đang ngủ say. Lúc này cô không còn là mẹ của nó nữa, mà đã biến thành một ác quỷ. Nỗi hận thù thật đáng sợ biết bao nhiêu. Trên đường hái thuốc về, cô đã móc con mắt con gái của mình, rồi trói nó lên cây hòe cổ, để cho cây hòe hút hết máu tươi của nó. Năm sau, cô tới đây đào rễ cây hòe, dùng một thứ nước đỏ như máu chảy ra từ gốc hòe để mà nhuộm vải, rồi tìm mọi cách để tặng tấm vải đó làm quà cưới cho Trần Văn. Tấm gương ký ức bỗng nhiên vỡ tan, bà già đó lại hiện ra. Cả bốn người dụi mắt, họ đều đã tỉnh lại. Bây giờ thì các cháu đã biết nguồn gốc của lời nguyền Ca Băng rồi đúng không? Bà già hỏi. Tần Cẩm vẫn thắc mắc mà hỏi lại. Tặng tấm vải xong thì xảy ra vụ thảm sát dân làng ở đây. Sau đó cô Kim Sa đã đi đâu hả bà? Người tạo ra lời nguyền Ca Băng về sau còn phải hiến linh hồn cho thầy Mo nữa. Ta cũng không biết cô ta đã đi đâu, nhưng dù thế nào cô ta sống thì cũng như chết mà thôi. Đúng là hại người thì cũng thiệt thân. Không hiểu cái bà Kim Sa này có bị điên hay không mà lại dùng cái lời nguyền Ca Băng này kia chứ. Kha Lương tức giận mà nói. Thôi, các cháu đừng để tâm đến việc này nữa. Trời đã sắp tối rồi, các cháu phải mau khởi hành đi khỏi làng này. Các cháu mau đi đi, bà già dục họ. Tần Cẩm rất thương Tiểu Ngư liền đề nghị. Bà ơi, chúng cháu muốn đưa Tiểu Ngư đi cùng với bọn cháu, không muốn nó có tiếp tục sống với người chết, không muốn nó tiếp tục cứ sống với người chết nữa. Đừng đừng có mang nó theo, Tiểu Ngư là người của cõi âm nên nó phải sống ở tại nơi này. Nếu nó rời khỏi đây nó sẽ chết ngay. Các cháu cứ yên tâm mà đi đi, bà sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận. Nếu nó không mở mắt ra thì nó vẫn được sống hạnh phúc. Bà ơi, thế bà định thế nào? Ta vốn là con người trong nơm nơi này, lại hiểu biết về mo thuật, ta không thể rời bỏ mảnh đất này được. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định quay về nhà Tiểu Ngư để lấy hành lý mà lên đường. Về tới nơi không thấy Tiểu Ngư đâu, họ đành lấy hành lý rồi đi ngay, không kịp tạm biệt thằng bé bởi thời gian không cho phép họ phải chậm trễ. Họ đặt Hắc Bảo xuống, nó chạy đằng trước dẫn đường. Lúc bốn người đi qua chỗ gặp bà già lúc nãy thì không thấy bà già đâu nữa. Họ cảm thấy như là vừa trải qua một giấc mộng. Mọi người sải bước theo Hắc Bảo, nó đã đi tìm ra được một con đường khác rất khúc khuỷu trong bụi cây. Càng đi càng thấy nhiều cây, họ đã không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Lúc tới đây hình như không còn nhiều cây đến như vậy. Hắc Bảo chạy đằng trước, mọi người cứ bám theo đằng sau. Theo Thi Thi bị trượt ngã, Tử Minh vội đỡ cô ta ngồi dậy, rồi lại nhanh chóng đuổi theo sau bọn Tần Cẩm. Bỗng Hắc Bảo đột ngột dừng lại rồi lùi về phía sau. Bốn người họ đoán là đã gặp trở ngại gì ở phía trước, nhưng cụ thể thế nào thì họ không rõ. Một bóng người từ từ đứng dậy ở lùm cỏ trước mặt, chính là Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vẫn cười hì hì rất dễ thương. Nhìn thấy Tiểu Ngư, Tần Cẩm vui sướng reo lên: "Tiểu Ngư!" Rồi vội vàng chạy về phía thằng bé. Kha Lương nhanh tay kéo cô ta lại. Mọi người đều nhận thấy thằng bé đang tròn mắt nhìn họ một cách thân thiện. Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi: "Sao chị lại đi thế? Chẳng lẽ anh chị không thể ở thêm mấy ngày chơi với em được hay sao?" Bốn người lạnh xương sống, còn Tiểu Ngư thì ngạc nhiên nhìn họ. "Từ lâu em đã biết mình không có bị mù. Mặt trăng và những vì sao em gặp trong mộng thì đều là thật. Thế nhưng do bố mẹ em đều đã qua đời, người làng cũng đã chết hết rồi, nên em không dám đối mặt với thực tế phũ phàng đấy thôi. Và em cứ nhắm nghiền đôi mắt lại. Thi Thi giải thích: Tiểu Ngư à, anh chị thật sự muốn đưa em đi cùng, nhưng bà nội em nói em không thể rời xa nơi này được. Tiểu Ngư tiến lên phía trước vài bước, bọn Tần Cẩm lại lùi về phía sau để mà tránh né. Kha Lương sốt ruột hỏi thẳng: Thế rốt cuộc em muốn gì nơi đây? Nhìn cảnh tượng mấy người lớn cao to thì lại run sợ trước một đứa bé chỉ có 5-6 tuổi, không ai có thể mà nhịn được cười. Tiểu Ngư trả lời: Em đã nói rồi, em muốn anh chị ở lại đây chơi với em. Mấy ngày có được không? Chàng ngốc Kha Lương dở chứng mặt cả: Ở luôn không quay về nữa. Đúng là lúc này họ nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía sau: Các cháu còn không mau trốn đi, Tiểu Ngư nó đã mở mắt rồi đó. Bây giờ nó không phải là Tiểu Ngư lúc trước nữa đâu. Các cháu mau chạy lẹ lên, nó sẽ giết các cháu đấy. Là giọng của bà nội Tiểu Ngư, Hắc Bảo lấy đà nhảy về phía Tiểu Ngư. Thằng bé tàn nhẫn giơ tay nhanh đập mạnh con mèo đang nhảy xuống đất. Tần Cẩm bất chấp hiểm nguy xông lên phía trước ôm lấy Hắc Bảo đang bị thương. Họ cắm đầu chạy thục mạng về phía sau. Tiểu Ngư không đuổi theo, nhưng họ đều cảm thấy có ai đó đang hà hơi đằng sau cổ của mình. Cảm giác đó giống như Tiểu Ngư đang ngồi ở phía sau lưng họ vậy. Họ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dừng. Càng ngày con đường càng khó đi, rừng rậm rạp càng lúc càng âm u, rậm lớn hơn. Họ nhanh chóng lại bị mất phương hướng. Lúc này bọn họ giống như một con ruồi không định được phương hướng, cứ bay loạn xạ trong rừng sâu. Màn đêm lại dần dần buông xuống. Họ mệt mỏi dừng lại nghỉ. Nếu mà cứ tiếp tục chạy không mục đích thế này thì sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ bị chết vì mệt thôi. Kha Lương dừng lại nói trong tiếng thở gấp: Đằng nào thì cũng chết, sao bọn mình không chọn cái chết nào cho nhẹ nhàng một chút, chứ cứ cố sống khổ sống tội như thế này thì không ổn một chút nào. Sao anh biết là chúng ta sẽ chết? À, tôi quên mất, anh còn có một vật báo gia truyền gì đó mà. Tử Minh dè biểu. Nghe đến đây, Kha Lương mới sực nhớ ra là vật báo gia truyền nhà mình. Anh nói với Tần Cẩm: Em mau lấy cái khuyên tai ra đi, biết đâu lại tìm, lại có thể cầm cự được một lúc thì sao? Tần Cẩm lấy chiếc khuyên tai đang sáng bừng ra. Mọi người nhìn nhau, không ai nói năng gì. Bốn người kia dựa lưng vào nhau. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng lạo xạo như là âm thanh đào đất vọng tới. Tần Cẩm hốt hoảng nói: Nguy rồi, Tiểu Ngư nó gọi người làng đến đó. Thằng nhóc này không đấu nổi chúng ta, lại bày ra cái trò gọi mấy cái xác chết khô để mà đến đây mà dọa. Mày tưởng tao sợ mày đấy à? Kha Lương nổi quạo lên. Anh nói anh không sợ ma, mà anh rung bần bật lên thế. Lục Tử Minh chăm chọc. Rung là rung thế nào? Chẳng qua trúng gió nên cảm lạnh thôi mà. Thi Thi can ngăn. Đã đến nước này mà các ông vẫn còn tâm trạng để mà cãi nhau nữa sao? Em thì biết cái quái gì, cãi nhau là để giảm stress đấy thôi mà. Khoảnh khắc hiếm hoi, bọn họ cùng quan điểm. Tần Cẩm không để ý đến họ nữa. Cô cẩn thận chăm sóc Hắc Bảo đang bị thương. Cô nghĩ thầm lần này là chết chắc rồi. Trước kia mỗi khi bị dồn vào chân tường, Hắc Bảo thường xông ra để mà giúp đỡ, bảo vệ cô. Lần này Hắc Bảo nó cũng bị thương rồi, nếu còn ai đến giúp cô nữa đây? Từ trong rừng rậm bỗng xuất hiện một đám xác chết khô đang ồ ạt tiến về phía họ. Họ bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Kha Lương luyến tiếc nói: Nếu sớm biết đội hình của chúng đông đảo như thế này thì bọn mình cũng không nên phí sức mà chạy làm chi cho thục mạng. Lục Tử Minh đồng ý với quan niệm của Kha Lương. Tôi thấy bọn xác chết khô này cũng chẳng có gì đáng sợ. Em đã trải qua nhiều chuyện còn rùng rợn hơn rồi, do đó chẳng có chuyện gì mà có thể làm em sợ được nữa. Thi Thi phụ họa theo. Bọn họ tự sát vào nhau, nhìn lũ xác chết cứ càng lúc càng tiến lại gần. Dường như xích hoàng và vòng ngọc vẫn còn phát huy tác dụng, nên bọn chúng không dám tiến tới quá gần họ. Họ bình tĩnh đón đợi sự sắp đặt của số phận. Mọi người nói xem, chúng ta có bao nhiêu phần trăm để có thể trốn thoát khỏi nơi đây? Kha Lương nghiêm túc hỏi. Ba người còn lại nhìn nhau cười. Họ thấy cơ hội trốn thoát của họ chỉ là con số không. Một giọng nói đanh thép cất lên. Ta đảm bảo 100% các con có thể thoát khỏi nơi đây. Họ ngạc nhiên vô cùng. Thực sự họ không nghĩ rằng thời điểm này lại có một người ngoài lại nói chuyện với họ. Đâu đó vọng lại một tiếng tụng kinh. Những xác chết kia vẻ mặt đau khổ từ từ ngã xuống đất. Tiếng tụng kinh càng ngày càng to, khiến cho các xác chết lùi lại về phía sau, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng sâu. Một bóng người đang nhảy múa lên nhảy múa xuống. Mọi người nữa lại đang đứng trên cây rắc một thứ bột gì đó xuống đất. Đến thời điểm này họ mới biết tổng cộng bao nhiêu người, là những người đó đến cứu họ là ai nữa. Mặt Kha Lương tái xanh. Lúc này trong anh còn đáng sợ hơn là lúc bị ma bao vây. Bóng người lạ kia nhảy bổ tới, tát vào hai má Kha Lương. Kha Lương bị đánh mà không nói năng một điều gì. Tần Cẩm nhận ra đó chính là người đàn bà mà đã đánh Kha Lương trên đường quốc lộ trước kia. Đó là mẹ anh, Lục Tử Minh cũng biết. Chỉ có Thi Thi là ngạc nhiên đứng nhìn. Tần Cẩm nói nhỏ, không có gì đâu, mẹ của Kha Lương đấy mà. Thi Thi vẫn không tin nổi người đàn bà trẻ đẹp kia lại có con lớn đến như thế. Sao bà ấy lại có thể giữ thân hình trẻ đẹp đến như thế nhỉ? Thi Thi hỏi nhỏ Tần Cẩm. Không ngờ bà Nạp Lăng Tĩnh cũng nghe thấy. Bà đi về phía cô và hỏi, cháu thật có con mắt tinh đời, cháu thấy ta giữ dáng tốt đấy chứ. Không ai ngờ vực việc lại chuyển biến nhanh đến như thế. Đến Lục Tử Minh cũng không hiểu đầu cui cua tai nheo nó như thế nào. Một bóng người nữa nhảy từ trên cây xuống. Ông ta béo phì, hối đầu bụng phệ. Kha Lương trông thấy càng đáng thương hơn. Anh sợ xanh cả mặt. Người đàn ông đó cũng tiến về phía Kha Lương rồi tát cho anh ta hai cái. Kha Lương ức ức nấp sau lưng Tần Cẩm. Hành động của ông thì không qua nổi mắt bà Nạp Lăng Tĩnh đang bàn luận cùng Thi Thi về những món đồ mỹ phẩm. Bà hùng hổ tiến đến tát ông rồi vặn hỏi, sao ông lấy cớ gì mà đánh con trai tôi? Nó cũng là con trai của tôi, tại sao bà được quyền đánh, còn tôi thì không được quyền? Hóa ra người đàn ông trung niên hói đầu kia là bố của Kha Lương. Trừ tôi ra, không ai được phép đánh con trai của tôi. Bà ta quá là rất hung dữ. Người đàn ông kia có vẻ bị lép vế, nhưng chẳng làm gì được. Ông tức tối nhìn Kha Lương. Được mẹ nâng đỡ, Kha Lương không sợ nữa. Anh nói với bố mẹ, bố mẹ à, nơi này đông người, muốn đánh bố mẹ cũng nên về nhà mà đánh con chứ. Bố mẹ cũng nên giữ thể diện cho con một chút. Người đàn ông đã lấy lại được phong độ thường ngày. Ông ngẩng đầu giới thiệu với mọi người. Tôi xin chào, tôi là Kha Gia Khoan, bố của Kha Lương. Tuy có hơi xấu trai một chút, nhưng tôi đúng là bố đẻ của Kha Lương. Kha Lương nó giống ông nội của nó. Mọi người cố nhịn cười, họ cảm thấy nhà họ Kha này thật là kỳ quặc. Thi Thi chợt nhớ ra, Kha Gia Khoan, một bậc kỳ tài của kinh doanh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng của thành phố chúng ta, đúng không? Trời ơi, Kha Lương à, anh đúng là một công tử nhà giàu đấy nhé. Nạp Lăng Tĩnh hấn hở ra mặt, bà cứ vuốt ve bàn tay của Thi Thi, rồi nói, tiếc rằng mình không thể khen cô được 1.000.000 lần. Cháu đúng thật là có một con mắt tinh đời đấy. Kha Lương ngạc nhiên hỏi, sao bố mẹ lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Kha Gia Khoan cục hứng trả lời, mày tưởng bố mày thích đến cái chỗ này lắm đấy à? Nếu không nể tình ông nội mày thì tao đã mặc kệ cho mày chết ở nơi khỉ ho cỏ gáy này luôn. Ông nội, cả bốn người đồng thanh hỏi. Đúng thế, tối qua ông mày báo mộng cho tao biết mày đang gặp nguy hiểm. Ông ta còn chỉ đường cho tao đến đây để cứu chúng mày. Kha Lương ơi là Kha Lương, tao đã cố gắng tạo điều kiện cho mày học hành, không cho mày tìm hiểu với cái trò bắt ma bắt quỷ này rồi. Tại sao mày không chịu nghe lời tao? Kha Gia Khoan tức giận mắng con. Tại sao bố mẹ không cho con học làm phép chứ? Kha Lương giận dỗi hỏi. Bố mẹ không cho con học làm phép là vì cái chết của chị con. Con còn có chị gái nữa sao? Kha Gia Khoan nóng lòng muốn kể cho Gia Kha Lương nghe. Dòng họ Kha chúng ta coi việc bắt ma là một nhiệm vụ thiêng liêng. Thật ra bắt ma không dễ. Nếu làm không đến nơi, đến chốn thì sẽ bị báo thù. Bọn ma nó đã giết chết bà nội con, một người phụ nữ hiền lành, lương thiện ngay trước mắt của ta. Ta đã cố gắng học giết ma là vì lý do đó. Ông thở dài rồi nói tiếp. Ông nội con nghỉ hưu, ta tiếp tục kế nghiệp, một lòng một dạ để đi bắt ma, để tránh lặp lại cái bi kịch như mẹ ta đã gặp phải. Ta chọn vợ là một nhân tài trừ ma. Mẹ con bây giờ, chúng ta yêu nhau từ lâu lắm, cùng nhau đi bắt ma để trừ hại cho dân. Đó là một ngày tháng rất có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Nạp Lăng Tỉnh Bùi ngồi quệt nước mắt trên mặt. Trong bà lúc này thật là đau khổ. Hồi ức về những ngày tháng đó vẫn in sâu trong tâm trí của bà. Sau đó chúng ta sinh hạ ra chị gái con, đó là Tiểu Như. Nó có thiên bẩm, nếu không chết thì có thể nó đã trở thành anh tài để giết ma trong dòng họ của ta. Không ngờ nó bị một con ma hại chết. Lần đó chúng ta gặp phải một đối thủ đáng gờm, thiếu chút nữa là nó đã giết hết cả nhà chúng ta. Chúng ta may mắn thoát chết là do sức đề kháng tốt. Còn con Tiểu Như lúc đó nó mới có 2 tuổi, nó đã bị con ma đó sát hại. Thế là bầu không khí trở nên nặng nề. Mẹ con đau đớn chỉ muốn chết, còn ta cũng vậy. Nhưng chúng ta dồn căm thù vào việc báo thù ác ma. Chúng ta chỉ ngưng việc truy sát. Mà khi mẹ con có thai con, chúng ta đã từng mất một đứa con gái. Do vậy không thể tiếp tục để mất thêm đứa con trai nữa. Sau khi sinh con ra, bố mẹ đã bỏ nghề này rồi theo đuổi ngành kinh doanh. Thật sự ta đã rất sợ con phải dẫm lên cái vết xe đổ của bố mẹ, nên tìm mọi cách để cản ngăn, không cho con đi học phép thuật. Không hiểu có phải là do di truyền hay không, mà con thì cứ hứng thú cái việc này. Nếu sớm biết con thích công việc này, ta đã tiếp tục kế thừa tổ nghiệp. Nếu làm thế có lẽ ta đã không phải chịu báo ứng, bị sư tổ lấy đi vẻ khôi ngô tuấn tú của ta. Kha Lương cảm động sụt sùi nói với bố, dạ con xin lỗi bố, con đã luôn làm cho bố phải lo lắng vì con. Thật sự Kha Lương không ngờ rằng ông bố bé phì suốt ngày đấu khẩu với mẹ anh vì sự an nguy của anh mà đã hy sinh bản thân mình, dũng cảm từ bỏ trách nhiệm lớn lao của dòng họ. Nhưng Kha Lương vẫn không bỏ được cái tật lắm mồm cố hữu. Bố cũng đẹp trai mà. Ông gõ nhẹ vào đầu Kha Lương rồi nghiêm túc. May mà tối qua ông nội bảo chúng ta phải đến cứu con, nếu không hôm nay các con sẽ gặp nguy rồi. Bố à, chỉ có bố mẹ tới cứu bọn con à. Lúc nãy bố rắc một thứ bột gì vậy? Đó là dẫn hồn hương, dùng để gọi người chết trở về nơi của họ. Tuy nhiên hai chúng ta chỉ có thể đối phó được với cái lũ xác chết kia thôi, chứ không cách nào mà đối phó được với âm đồng. Chỉ một người duy nhất có thể làm được việc đó. May mà chúng ta đã mời được bà ta, đã đến nơi đây. Từ một con đường nhỏ trong rừng xuất hiện 2 bóng người. Một bóng người đang ôm một đứa bé chậm chậm tiến về chỗ họ. Lúc này mọi người mới nhận ra đó là một ni cô. Bà ta khoảng 50 tuổi, khuôn mặt bình thản. Bà cứ luôn mồm đọc kinh. Tiếng niệm kinh lúc nãy là của bà ta. Đi sau bà là một bà, là bà nội của Tiểu Ngư, đang chắp tay trước ngực, dáng vẻ rất thành khẩn. Ni cô thì đang bế Tiểu Ngư, lúc này nó đang nằm thiêm thiếp ngủ. Thi Thi nhìn thấy Tiểu Ngư sốt sắng hỏi, sư thái à, Tiểu Ngư nó chết rồi ư? Nó không có sao cả, nó chỉ bị ta ru nó ngủ mà thôi. Trong bóng tối lờ mờ, Tần Cẩm nghe thấy một giọng nói rất quen và chăm chú quan sát ni cô đó. Cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Tần Cẩm sợ hãi lùi về phía sau. Hắc Bảo rơi xuống đất, nó chạy lại chỗ ni cô. Tần Cẩm dường như không chịu được sự chấn động này, cô đã ngã vật xuống đất. Ni cô bình tĩnh nhìn Tần Cẩm rồi dịu dàng hỏi, Cẩm Nhi, con có khỏe hay không? Không lẽ nào, không thể nào tin được. Tần Cẩm hét to lên. Kha Lương ôm Tần Cẩm rồi nhẹ nhàng hỏi han: sao thế em? Nạp Lăng Tĩnh nói nhỏ: vì vị ni cô này là mẹ của Tần Cẩm, chúng ta đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Bốn người trẻ tuổi sừng sờ, họ không biết phụ huynh của họ còn có giấu bao nhiêu điều bí mật nữa. Tất cả bọn họ đều cảm thấy như mình đã bị lừa vậy. Mẹ đã đi nước ngoài rồi kia mà, sau khi bố chết, chính mắt con đã nhìn thấy mẹ đã lên máy bay. Tần Cẩm bức xúc hét to. Vị ni cô kia đưa mắt nhìn ra xa rồi nhẹ nhàng trả lời Tần Cẩm: con à, con vừa trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình đấy. Đây chính là cội nguồn của con. Nhà của Tần Cẩm ở trong làng này à? Ni cô nói tiếp: từ khi có mặt trên cõi đời này, ta đã là một khắc tinh. Ta đã khắc chết bố mẹ mình. Thầy Mo từng nói ta sẽ mang đen đuổi tới cho dân làng, bởi ta sinh ra phải chịu lời nguyền. Về sau cả làng bị lời nguyền ca băng, nhưng ta và Tiểu Ngư đã may mắn thoát chết. Ta có may mắn được một bà lão lạ mặt, chính là người sau này con gọi là bà ngoại ấy, đã giúp ta trốn ra ngoài. Ta đã gặp được bố con, tuy đã tìm mọi cách để né tránh, không thừa nhận tình cảm thật trong tim, nhưng có lẽ đó là kiếp nạn của ta, cũng là kiếp nạn của bố con. Chúng ta đã không thoát được lưới tình, rồi tự ý kết hôn, bất chấp sự phản đối của bà. Sau đó chúng ta lại sinh ra con. Vị ni cô dường như rất xúc động, bà niệm vài câu kinh lấy lại bình tĩnh, rồi kể tiếp: bố con không tránh được kiếp nạn, phải chết thảm. Người tiếp theo là con. Bà ngoại vì giúp bảo toàn tính mạng cho con, đã bắt ta phải rời xa con. Nếu ta không có cách nào hơn, thì phải xuất gia. Ta không còn cách nào hơn, ta đành phải xuất gia. Chỉ có làm như thế mới cứu được con, bởi ta là khắc tinh mà. Ta chỉ còn biết ở nơi xa xôi cầu chúc mọi điều tốt lành đến với con. Khi Gia Khoan nói với ta là con đang gặp nạn, ta liền đến ngay, bởi ta có cách đối phó với âm đồng. Khi Tiểu Ngư còn bé, ta thường hay dỗ nó ngủ. Lúc nó tỉnh dậy thường xảy ra những chuyện kỳ quái, chỉ riêng ta là dỗ được nó ngủ. Sự việc xảy ra đã rất lâu rồi, vậy mà Tiểu Ngư chẳng lớn lên được một chút nào. Nó cũng như là ngày xưa, chỉ cần nghe ta hát ru thì nó lại lăn đùng ra mà ngủ. Âm đồng, Kha Lương tò mò hỏi. Âm đồng chính là một đứa trẻ sống ở nơi âm giới. Nó không thuộc về thế hệ của chúng ta. Nó có quyền lực tối cao, có thể điều khiển được người chết. Tuy nhiên, nó không thể sống xa nơi này. Tiểu Ngư chính là sự báo thù của thầy Mo, do bà Tiểu Ngư không chịu làm đồ đệ của thầy Mo. Thầy Mo thật chẳng dân chủ một chút nào, Kha Lương bất mãn nói. Tần Cẩm dường như tỉnh được một cơn chấn động. Mẹ chưa đi nước ngoài à? Tại sao cứ lại trốn trong am tu hành? Bao nhiêu năm rồi, sao mẹ chưa từng đi thăm con một lần nào? Mẹ không dám tới thăm con, bởi mẹ sợ con sẽ bị liên lụy vì mẹ. Thế sao bây giờ mẹ lại đến? Bởi lúc này con đang bị lời nguyền ca băng truy sát. Người bị ca băng truy sát chính là con sao? Đúng vậy, vì con là hậu duệ của nhà họ Dư, là đối tượng truy sát của tụi ca băng. Nghe tới đây ai cũng ngạc nhiên. Cha ta, ông ngoại của con là em trai của ông Dư. Ta có mặt trên cõi đời này chưa lâu thì họ đều chết. Tuy vậy, ca băng quyết không bỏ qua ta, bởi vì dù ta vẫn là hậu duệ của nhà họ Dư, may mà ta đã được một bà lão lạ mặt kia cứu sống. Sau đó ta sinh hạ ra con. Vì ta sống một mình, lại là người tu hành, nên lời nguyền nó không hại ta được. Con là người bình thường nên lời nguyền lại truy sát qua con. Ta nghĩ tấm vải đỏ đã được sắp xếp để nó tới tay con. Nếu lời nguyền muốn giết người, nó sẽ tìm được mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Tần Cẩm không nói năng được gì. Mọi việc thật quá bất ngờ. Đầu tiên cô phải tin bố mẹ Kha Lương là cao thủ bắt ma. Cái đó là bà mẹ tưởng đã bị mất tích từ lâu thì đột nhiên xuất hiện trong hình dạng của một người ni cô. Điều cuối cùng khó tin nhất, cô là hậu duệ của nhà họ Dương, sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh xa xôi. Thi Thi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi. Cô sợ Tần Cẩm bất tỉnh. Tần Cẩm thẫn thờ nói, người ác ma thì muốn giết mình, tại sao nó giết Lam Kỳ rồi lại liên lụy cả anh Kỳ kia chứ? Tại sao lại liên lụy tới nhiều người như thế? Tại sao nó không nhằm vào mình rồi giết mình chết đi, thế là xong? Ca Băng sẽ không bỏ qua những người thân của bạn. Nếu không có nó sẽ không giết hết được mọi người trong làng. Tần Cẩm căm thù con ác ma, cô giận dữ hét lên, mình phải giết nó, phải giết cái con đàn bà đó. Nó là loại ma độc ác nhất ở trên cõi đời này. Đột nhiên Nạp Lăng tỉnh hét lên, các con hãy mau rời khỏi nơi này đi. Ta cảm thấy không nên ở lâu trong cái khu rừng đầy âm khí như thế này. Kha Gia Khoan gật đầu đồng ý. Đúng vậy, tranh thủ chưa tới 12 giờ đêm thì chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây đi. Vị ni cô đặt Tiểu Ngư xuống, bà chắp tay rồi hướng về phía bà nội Tiểu Ngư nói, bà phải tự bảo trọng nhé. Bà nội Tiểu Ngư bế nó lên rồi dần dần biến mất trong rừng sâu. Kha Gia Khoan đi trước dẫn đường, mọi người cứ cất bước theo đằng sau. Chẳng mấy chốc thì đã ra được khỏi khu rừng. Khu rừng này không rộng một chút nào, vậy mà lúc trước không hiểu tại sao bọn họ cứ lanh quanh lẩn quẩn mà vẫn không sao thoát khỏi ra ngoài nơi này được. Vừa ra khỏi ngoài rừng, họ nhìn thấy một chiếc xe địa hình của mình đậu ngay bên đường. Nhìn thấy chiếc xe bóng nhoáng thời trang, nhóm trẻ cảm thấy được an ủi rất nhiều, bởi cuối cùng thì họ cũng đã nhìn thấy sản phẩm của thời hiện đại rồi. Mấy ngày lưu lạc tại ngôi làng ma quái đã khiến họ không biết là mình đang sống ở một cái thời đại nào nữa. Nhìn thấy chiếc xe hiện đại khiến họ xúc động vô cùng. Vừa lên xe, Kha Lương vừa nói với bố mẹ mình, về nhà rồi, bố mẹ mua cho con một chiếc xe như thế này nhé, con thấy loại xe này hay lắm đấy. Mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Lục Tử Minh lại được giao nhiệm vụ lái xe. Xe vừa khởi động thì liền phóng như bay. Tuy mọi người đều rõ họ vẫn chưa có phá được lời nguyền Ca Băng, nhưng không ai thất vọng chán nản, bởi họ vẫn còn sống, như vậy là may mắn lắm rồi.